Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 28 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay lúc nàng xung kích vào trong bầy huyền thú, thân ảnh của Lạc Tuyết đột nhiên chắn ở trước mặt nàng. Lưu Vi Vi nhíu mày, không chút do dự nào. Trường kiếm trong tay đâm tới Lạc Tuyết, đâm ra một kiếm. Dĩ nhiên xen lẫn tiếng sấm nổ mạnh, trong kiếm ẩn chứa năng lượng kinh khủng, làm cho Lạc Tuyết hơi biến sắc. Kiếm ý tầng 3. Đúng vậy, Lưu Vi Vi không có nương tay, cũng không dám lưu thủ. Thực lực của huyền thú trước mắt thực sự rất kinh khủng, nếu như nàng còn bảo lưu. Đừng nói đi cứu những đệ tử Thiên Kiếm Tông kia. Chính nàng sợ rằng sau một khắc cũng sẽ chết ở trong tay đối phương. Cho nên, nàng vừa ra tay là dùng toàn lực, không giữ lại chút nào thi triển kiếm ý. Lạc Tuyết bị kiếm ý bao phủ, mới đầu hơi sừng sờ. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Lưu Vi Vi lại lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn là tầng 3, bất quá rất nhanh. Trên mặt hắn lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, thời điểm trường kiếm của Lưu Vi Vi tới trước người hắn nửa trượng, hắn đột nhiên nắm tay, sau đó đánh tới trường kiếm. Oanh! Nắm tay còn chưa tiếp xúc trường kiếm, kình phong trên nắm đấm liền chấn Lưu Vi Vi bay ra ngoài, trên không trung. Hai cánh của Lưu Vi Vi quạt nhanh vài cái, thân hình chậm lại. Sau cùng vững vàng rơi ở trên mặt đất. Nhìn trường kiếm trong tay, con người của Lưu Vi Vi co rụt lại, bởi vì huyền bảo địa cấp của nàng đã hoàn toàn lõm vào. Đây chính là huyền bảo địa cấp A. Thực lực của người trước mắt đến tột cùng kinh khủng tới trình độ nào? Đây thật là huyền thú ở Nam Vực sao? Một loạt nghi hoặc như điện quang hỏa thạch không ngừng hiện lên ở trong đầu Lưu Vi Vi. Lúc này trong lòng Dương Diệp cũng cực kỳ khiếp sợ. Một quyền đánh tan kiếm ý tầng 3. Thực lực như vậy, thực sự rất kinh khủng. Phải biết rằng, một quyền đánh tan kiếm ý tầng 3, ngay cả Nguyên Đồng cũng không làm được, mà nam tử Lạc Tuyết kia dễ dàng làm được. Thực lực này, thực sự rất kinh khủng. Kiếm ý ngưng luyện, phản ứng cực nhanh. Không hổ là thiên tài tới từ Bắc Vực. Lạc Tuyết nhìn Lưu Vi Vi nói, chỉ là đáng tiếc, nếu các ngươi đã tới Thập Vạn Đại Sơn ta, đồng thời lại chu diệt huyền thú của Thập Vạn Đại Sơn ta, vậy thì không cần trở về, để mạng lại chỗ này đi. A, đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy vài tên đệ tử Thiên Kiếm Tông bị huyền thú vây công lúc này đã không còn. Mọi người đưa mắt nhìn trên mặt đất. Chỉ thấy trên mặt đất tràn đầy tiên huyết cùng tàn chi vụn vặt. Nhìn tàn chi cùng tiên huyết, trong mắt Lưu Vi Vi lóe lên bi sắc. Trong này có mấy người, là cùng nàng từ nhỏ lớn lên, mặc dù cảm tình của mọi người không sâu, nhưng cuối cùng là đồng môn. Nhìn đối phương chết ở trước mặt, trong nội tâm nàng cuối cùng là có chút không đành lòng. Những huyền thú kia giải quyết vài tên đệ tử Thiên Kiếm Tông xong, sau đó liền tập trung ở trên người Lưu Vi Vi cùng Thái Nhan Nhan, mà lúc này, Dương Diệp cũng đứng ở trước mặt Lưu Vi Vi cùng Thái Nhan Nhan, nhìn Lạc Tuyết, Dương Diệp nói. Việc này dừng ở đây thôi, được không? Lạc Tuyết nhìn Dương Diệp một lát, sau đó lắc đầu nói. Huyền thú của Thập Vạn Đại Sơn ta, không thể chết vô ích, cho nên các nàng cũng phải chết. Dương Diệp nhíu mày nói. Nói như vậy, chính là không có thương lượng. Có thể nói như vậy. Lạc Tuyết lạnh nhạt nói. Dương Diệp đi ra một bước, sau đó nói. Ngươi nên biết, số lượng huyền thú với ta mà nói, một chút ý nghĩa cũng không có, nói cách khác. Hai người chúng ta phải chiến một trận rồi. Lạc Tuyết khẽ cau mày, sau đó nói. Theo ta được biết, Dương Diệp ngươi cũng không phải người gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ nha. Ta rất hiếu kỳ. Tại sao người lại muốn giúp hai người Bắc Vực? Tựa hồ các người quen biết vẫn chưa tới mấy canh giờ. Hắn nói, cũng là ta muốn hỏi. Lúc này, Lưu Vi Vi nhìn Dương Diệp, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, sau đó nói. Ta không biết ngươi đến tột cùng có phải Dương Diệp lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh của Nam Vực hay không. Nhưng ta biết lúc này ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Ta có thể cảm giác được nếu như ngươi muốn đi, hắn sẽ không ra tay với ngươi. Thế nhưng ngươi lại lựa chọn lưu lại. Ta cũng rất tò mò. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Dương Diệp khẽ cười cười, hỏi ngược lại. Ta cũng tò mò lúc trước vì sao ngươi lại cứu ta. Phải biết rằng ta chỉ là một tiên thiên cảnh. còn là huyền giả nam vực. Lưu Vi Vi nao nao, sau đó lắc đầu nói. Ta không suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy đủ khả năng, cho nên liền làm. Đủ khả năng. Dương Diệp gật đầu, sau đó cười nói. Hiện tại ta cũng đang làm chuyện trong khả năng. Lưu Vi nhìn Lạc Tuyết, sau đó trầm giọng nói. Hắn rất mạnh, dù ngươi là Dương Diệp lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, lúc này cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Lạc Tuyết nói. Nàng nói rất đúng, Dương Diệp, ta biết ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến, càng có lá bài tẩy cường đại hơn. Nhưng phải nói cho ngươi biết, còn ngươi chưa tấn cấp vương giả cảnh, thì dù ngươi thôi động đạo khí, ngươi cũng không thể thắng được. Nể mặt ra hỏa kia, ta cho ngươi rời đi, tương lai ngươi tấn cấp vương giả cảnh, chúng ta lại công bình đánh một trận. Ngươi nói có lẽ đúng. Dương Diệp cười cười, sau đó nghiêm mặt nói. Bằng hữu của ta rất ít, thật vất vả gặp một cái. Sao có thể nhìn đối phương chết, cho nên ta muốn thử xem. Bằng hữu. Lạc Tuyết lắc đầu cười. Sau đó chỉ hai nàng Lưu Vi Vi nói. Dương Diệp, tựa hồ người nghĩ quá mức lạc quan. Người hỏi các nàng một chút. Các nàng có cho rằng ngươi là bằng hữu sao? Dù lúc này các nàng nói coi ngươi là bằng hữu. Thế nhưng người tin sao? Ngươi bây giờ là một bên tình nguyện. Ngươi hiểu chưa? Có lẽ vậy. Dương Diệp cười nói. Nhưng ta vẫn muốn làm như vậy. Lý do? Lạc Tuyết trầm giọng nói. Lý do? Dương Diệp lắc đầu nói. Ta làm việc vốn không cần lý do. Không phải sao? Còn nữa. Các nàng có coi ta là bằng hữu hay không? Cái này với ta mà nói. Không trọng yếu, quan trọng là ta nguyện ý coi các nàng là bằng hữu. Như vậy đủ rồi. Chí ít tới giờ khắc này là như vậy. Về phần sau này, chuyện sau này nói. Nghe Dương Diệp nói, hai nàng kia nhất thời trầm mặc. Các nàng coi Dương Diệp là bằng hữu sao? Đáp án là không. Nguyên nhân, thật sự thì rất nhiều. Tỷ như các nàng cùng Dương Diệp mới gặp mặt. Tỷ như các nàng là người của Bắc Vực mà Dương Diệp là Nam Vực. Nói chung, theo các nàng, bằng hữu là cần phải qua một đoạn thời gian ở chung, mọi người lý tưởng hợp nhau, sau đó ở dưới thời gian lắng đọng, chậm rãi hình thành. Mà Dương Diệp lại, bởi vì một cử chỉ vô tâm của các nàng, liền coi các nàng là bằng hữu, đồng thời mạo hiểm sinh mạng lưu lại giúp các nàng. Điều này làm cho hai nàng rất nghi hoặc cùng không giải thích được. Lạc Tuyết nhìn Dương Diệp một lát, sau đó mới nói. Không thèm để ý cái nhìn cùng nhận định của thế nhân, chỉ bằng bản tâm hành sự. Hiện tại ta có chút minh bạch vì sao ngươi có thể lĩnh ngộ kiếm ý tầng 4 cùng kiếm tâm thông minh. Cũng được, nể mặt ra hỏa kia. Nếu ngươi có thể tiếp ta một quyền mà không bại, ta liền buông tha các nàng. Như thế nào? Đương nhiên, nếu như ngươi không tiếp nổi, vậy cùng các nàng đi chết ao. Ta tới đón. Lúc này, Lưu Vi Vi đột nhiên đứng ở bên cạnh Dương Diệp. Liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Bắc Vực, đệ tử ngoại môn của tông môn tam phẩm Thiên Kiếm Tông, Lưu Vi Vi. Dương Diệp ngẩn ra, sau đó cười nói. Ta không có nhiều bằng hữu lắm, từ nay về sau nhiều thêm ngươi. Nói xong, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Lạc Tuyết, sau đó nói. Ta biết ngươi rất mạnh, cũng biết lúc trước ngươi không khoác lác. Thế nhưng Dương Diệp ta làm sao để người khác nói tới nói lui, đón ngươi một quyền không bại. Chúng ta đổi cái thuyết pháp được không? Cái thuyết pháp gì? Lạc Tuyết trầm giọng nói. Ha ha. Dương Diệp cười to. Sau đó nói. Nếu ngươi có thể tiếp ta một kiếm mà không tui. Ba người chúng ta mặc cho ngươi xử trí. Thuyết pháp này được không? Hai mắt Lạc Tuyết híp lại. Sau đó trầm giọng nói. Dương Diệp. Chớ cho rằng mình đoạt được thanh vân bảng đệ nhất. Đánh bại Nguyên Đồng. Liền cho rằng mình mạnh bao nhiêu. Ta thừa nhận. Nếu như ngươi đạt tới vương giả cảnh, ta ngươi giao thủ, thắng bại ở 73. Thế nhưng lúc này ngươi bất quá tiên thiên cảnh, vẫn là câu nói kia. Dù ngươi thôi động đạo khí lần thứ hai, ta cũng có thể giết ngươi. Thử xem. Dương Diệp nói. Như ngươi mong muốn. Lạc Tuyết trầm giọng nói. Sau đó chân phải đạp đất, thoáng chốc. Toàn bộ mặt đất rung rẩy kịch liệt giống như địa chấn. Mà bản thể lại ở trong nháy mắt đó lao về phía Dương Diệp. Tốc độ cực nhanh, làm cho hai người Lưu Vi Vi đều không thấy rõ. Ngay thời điểm Lạc Tuyết động, tay của Dương Diệp khẽ động. Một thanh huyền kiếm địa cấp hạ phẩm xuất hiện trong tay hắn. Sau đó điên cuồng vận chuyển huyền khí, trong nháy mắt. Tất cả huyền khí đều điên cuồng tràn vào trong huyền kiếm. Không chỉ như vậy, Kiếm ý tầng 4 ở trong nháy mắt đó phun ra ngoài, gia trì ở trên huyền kiếm. Sau đó tăng thêm lực lượng của thân thể, bổ về phía Lạc Tuyết. Đối mặt huyền thú thần bí kia, Dương Diệp không dám có một chút sơ suất. Bất quá hắn vẫn không có dùng U Minh Quỷ Hỏa cùng kiếm ý tầng 5. Dương Diệp tin tưởng, nếu như dùng U Minh Quỷ Hỏa hoặc kiếm ý tầng 5 gia trì, đánh lui đối phương, hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Thế nhưng sau khi do dự một chút, hắn vẫn lựa chọn không cần. Hai thứ này hiện tại là lá bài tẩy lớn nhất của hắn, nếu như dùng ra, vậy không còn là lá bài tẩy. Đặc biệt là U Minh Quỷ Hỏa, ở lúc không có nắm chắc chu diệt đối phương, hắn là quyết sẽ không dùng. Dùng, nếu không có khả năng sẽ mang đến tai ương ngập đầu. Ở trong ánh mắt kinh hãi của hai nàng, kiếm của Dương Diệp cùng quả đấm của Lạc Tuyết hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng. Cùng lúc đó, mặt đất giữa hai người trong nháy mắt sụp xuống. Dương Diệp và Lạc Tuyết từng người rút lui rất nhanh, hai người ngừng lại. Lúc này, sắc mặt của Dương Diệp cực kỳ ngưng trọng, bởi vì hắn lui 6 trượng, mà Lạc Tuyết chỉ lui không tới 5 trượng. Không chỉ như vậy, lúc này thanh huyền kiếm trong tay hắn đã chỉ còn lại có nửa đoạn. Đúng vậy, thời điểm kiếm của hắn và nắm tay của Lạc Tuyết đụng nhau, huyền kiếm của hắn trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng của đối phương chặt đứt. Đây chính là huyền kiếm địa cấp A mà một thanh huyền kiếm địa cấp cứ như vậy bị đối phương oanh đứt. Điều này làm cho Dương Diệp phải xem lại thực lực của Lạc Tuyết lần nữa. Lúc này sắc mặt của Lạc Tuyết cũng hơi ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, cho tới nay, hắn giống như có chút xem thường Dương Diệp. Tuy lúc trước hắn chỉ dùng không tới 6 thành thực lực, thế nhưng sau thành thực lực này cũng không phải một tiên thiên cảnh có thể ngăn cản, nhưng sự thực chứng minh, Dương Diệp không chỉ chặn lại, còn đẩy lùi hắn. Điều này làm cho hắn có chút chân kinh. Càng khiếp sợ hơn Lạc Tuyết là Lưu Vi Vi cùng Thái Nhan Nhan. Thực lực của Lạc Tuyết mạnh bao nhiêu, các nàng không biết. Thế nhưng các nàng biết thực lực của Hoàng Ngôn mạnh bao nhiêu. Thực lực của Hoàng Ngân so với Lưu Vi Vi thì hơi yếu. Nhưng ở trong tay Lạc Tuyết không chống nổi mấy tức, mà Dương Diệp lại có thể cùng Lạc Tuyết chiến ngang tay. Nói cách khác, thực lực của Dương Diệp hơn xa hai người bọn họ. Không phải nói huyền giả nam vực đều cực kỳ yếu sao? Không phải nói huyền giả nam vực đều chịu không nổi một kích sao? Lúc này hai nàng rất muốn kéo người nói câu kia ra giết mấy lần. Hai người trước mắt này yếu sao? Nếu như hai người trước mắt này yếu mà nói, như vậy thiên tài bắc vực là cái gì? Đương nhiên, chân chính khiến hai nàng khiếp sợ là Dương Diệp bày ra kiếm ý tầng 4. Kiếm ý này, không chỉ ở Nam vực, ở Bắc vực cùng với vực khác cũng cực kỳ khó được. Mà Dương Diệp không tới 20 tuổi liền lĩnh ngộ kiếm ý tầng 4. Thiên phú như vậy, ở trong toàn bộ Thiên Kiếm Tông, cũng chỉ có Viên Quý Tu Sư Huynh có thể so sánh. Đương nhiên, tiền đề là Dương Diệp không phải kiếm tâm thông minh giả. Không thì đừng nói Thiên Kiếm Tông, ngay cả tông môn ngũ phẩm tiên kiếm tông chỉ sợ cũng không tìm ra được một người có thể so sánh. Kiếm ý tầng 4, huyền khí ngũ hành kim tính, lực lượng thân thể có thể so với huyền thú vương cấp. Lạc Tuyết nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Không thể không nói, thực lực của ngươi rất tốt. Nếu như ngươi tới vương giả cảnh, ở Nam vực, sợ rằng không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của ngươi. Dương Diệp lắc đầu nói. Thiên hạ yêu nghiệt sao mà nhiều, không nói đâu xa, chỉ nói ngươi. Dù ta đạt tới vương giả cảnh, cũng không nắm chắc có thể chiến thắng. Hắn nói là lời thật tâm. Thực lực của Lạc Tuyết trước mắt thực sự rất mạnh, thậm chí mạnh hơn Nguyên Đồng rất nhiều. Đúng như lúc trước Lạc Tuyết nói, dù hắn thôi động đạo khí, chỉ sợ cũng giết không được đối phương. Cái này là trực giác của hắn. Lạc Tuyết nhìn Dương Diệp một lát, thấy sắc mặt của Dương Diệp hồng nhuận bình tĩnh, không có chút dị dạng nào. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó nói. Ngươi khiến ta ngoài ý muốn. Chúng ta ở cổ chiến trường tương kiến. Dứt lời, Lạc Tuyết nhìn Dương Diệp một cái, sau đó không dừng lại. Mang theo một đoàn huyền thú nhanh chóng tiêu thất. Thấy Lạc Tuyết rời đi, Lưu Vi Vi đang chuẩn bị nói chuyện. Trong miệng Dương Diệp đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hai nàng cả kinh, Lưu Vi Vi nói. Người bị thương. Không có việc gì. Dương Diệp chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Tuyết rời đi. Thần sắc trên mặt lại ngưng trọng vài phần. Vừa rồi tiếp xúc quả đấm của Lạc Tuyết, ngoại trừ kiếm gãy, hắn còn cảm nhận một cổ kình khí thần bí từ trên thân kiếm truyền vào trong cơ thể hắn. Sau khi kình khí thần bí tiến vào trong cơ thể thì bắt đầu tứ ngược các nơi, không ngừng phá hư kinh mạch. Khiến hắn kinh hãi nhất là huyền khí màu vàng dĩ nhiên không áp chế được kình khí thần bí kia. Cũng may, thời điểm kinh khí bắt đầu phá hư đan điền, vòng khí xoáy trong cơ thể hắn xuất thủ. Vòng khí xoáy đột nhiên tuôn ra hấp lực. Ở dưới hấp lực, kình khí thần bí bị hút vào trong vòng khí xoáy, sau đó hóa thành hư vô. Mặc dù vòng khí xoáy giải quyết kinh khí thần bí, thế nhưng Dương Diệp vẫn bị trọng thương, bởi vì trong cơ thể hắn đã có nhiều chỗ kinh mạch bị hao tốn, cho nên lúc trước mới sẽ thổ huyết. Sở dĩ hắn ở trước mặt Lạc Tuyết biểu hiện giống như không có việc gì, là bởi vì lúc trước hắn cảm nhận được sát ý của Lạc Tuyết. Đúng vậy, trực giác nói cho hắn biết, nếu như lúc trước hắn lộ ra dù cho một chút dấu hiệu bị thương, Lạc Tuyết nhất định sẽ hạ sát thủ với hắn. Không có tiểu tử kia, đối mặt Lạc Tuyết cùng vô số huyền thú, hắn không có cơ hội sống. Cho nên hắn không thể không nhịn thống khổ. Bất quá cũng may, kinh mạch bị phá hư thống khổ so với U Minh Quỷ Hỏa mang đến thống khổ lại kém hơn quá nhiều. Cũng chính vì vậy, lúc trước hắn mới có thể không lộ ra chút dị dạng ở trước mặt Lạc Tuyết. Đương nhiên, khiến Dương Diệp không hiểu là tại sao Lạc Tuyết có sát tâm với hắn. Bởi vì tiểu tử kia, hay vì cái khác. Bên kia, Lạc Tuyết nhìn vết kiếm trên nắm tay mình, sắc mặt rất ngưng trọng, vết kiếm dài mấy tấc. Chính là lúc trước Dương Diệp tạo thành. Hắn dùng rất nhiều phương pháp muốn diệt trừ vết kiếm này. Nhưng những phương pháp kia hoàn toàn không có tác dụng. Bởi vì trong vết kiếm ẩn chứa kiếm ý tầng 4 bén nhọn. Đương nhiên, hắn chân chính để ý là Dương Diệp lại có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Nếu như Dương Diệp đạt tới vương giả cảnh phá vỡ phòng ngự của hắn, hắn sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng lúc này Dương Diệp bất quá là tiên thiên cảnh. Dù Dương Diệp có kiếm ý tầng 4, cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng vấn đề là Dương Diệp phá được rồi. Đây cũng là nguyên nhân hắn có sát tâm với Dương Diệp. Bởi vì thực lực và tiềm lực của Dương Diệp đã khiến hắn kiêng kỵ. Mà Dương Diệp hết lần này tới lần khác lại là một nhân loại. Hơn nữa Dương Diệp còn muốn đi cổ chiến trường. Nói cách khác, lần này Dương Diệp đi cổ chiến trường là đại biểu nhân loại đi tranh đoạt số mệnh. Nếu để cho Dương Diệp thay nhân loại tranh đến số mệnh, như vậy đối với huyền thú đế quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện xấu. Cho nên vì không để tương lai huyền thú đế quốc xuất hiện phiền toái, hắn muốn động thủ tru diệt Dương Diệp. Chỉ là khiến hắn kinh ngạc là, sau khi U Minh tử khí của hắn tiến vào trong cơ thể Dương Diệp lại không có xuất hiện chút dị dạng. Điều này làm cho hắn chuẩn bị động thủ nhất thời bỏ đi ý niệm đó. Cái gì là U Minh tử khí? U Minh tử khí như U Minh quỷ hỏa của Dương Diệp, thuộc về linh vật giữa thiên địa. Bất quá không giống U Minh quỷ hỏa của Dương Diệp là, U Minh tử khí không phải thiên địa linh khí sinh ra, mà là chế tạo thành. Muốn hình thành tử khí, chỉ ở thời điểm người vừa chết, sau đó dùng bí pháp bảo lưu tử khí ở trong cơ thể lại, trải qua vô số thời gian tế luyện, để tử khí cho mình sử dụng. Đương nhiên, tử khí trong cơ thể một người là không đủ. Muốn hình thành U Minh tử khí như Lạc Tuyết, ít nhất cần trên 100 vạn người mới có thể hình thành. Loại tử khí này, một khi tiếp xúc con người, sẽ tự động chui vào trong cơ thể, sau đó phá hư hết thảy sinh cơ trong cơ thể đối phương. Loại tử khí này kinh khủng không ở phá hư, mà ở không cách nào bị phá hủy, coi như ngũ hành huyền khí, cũng không cách nào phá hủy tử khí. Lạc Tuyết đã từng dùng tử khí này giết chết qua một cường giả linh giả cảnh. Ngay cả linh giả cảnh cũng không thể chống cự tử khí, nhưng đối với Dương Diệp một chút tác dụng cũng không có. Điều này làm cho Lạc Tuyết nghi ngờ. Người không sao chứ? Lưu Vi Vi nhìn Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, nhẹ giọng hỏi. Ngay thời điểm Dương Diệp chuẩn bị nói chuyện, một đạo hắc ảnh quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó hàn quang lướt qua cổ họng. Biến cố đột nhiên, làm cho hai người Lưu Vi Vi biến sắc. Nhưng các nàng lại bất lực, bởi vì hắc ảnh kia xuất hiện quá quỷ dị, tốc độ xuất thủ quá nhanh. Nhanh đến các nàng căn bản không kịp phản ứng đã đi tới trước cổ của Dương Diệp. Nhìn Dương Diệp gần trong gang tấc, ánh mắt của Lãnh Quân lộ ra dáng tươi cười. Hắn là mới vừa tới chỗ này, mà sau khi hắn đi tới nơi này, liền ngạc nhiên phát hiện, Dương Diệp cư nhiên bị trọng thương. Vì sao Dương Diệp bị thương nặng, Vấn đề này hắn không nghĩ, cũng không cần suy nghĩ. Dù sao mục đích của hắn là giết Dương Diệp, mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Xét thấy thân thể phòng ngự kinh khủng của Dương Diệp, lúc này đây hắn không lưu thủ, toàn lực đánh ra, hắn rất tự tin. Chỉ cần chủy thủ của mình tiếp xúc được cổ họng của Dương Diệp, không cầu cắt đứt cổ Dương Diệp, chỉ cầu rạch da của Dương Diệp một chút. Như vậy Dương Diệp hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bởi vì trên chủy thủ của hắn bôi hơn 1.000 loại độc dược hỗn hợp. Loại độc dược này, đừng nói tiên thiên cảnh, coi như cường giả linh giả cảnh. Nếu như không có giải thuốc, cũng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, chủy thủ của hắn đã cách cổ của Dương Diệp không đến nửa tắc. Lúc này dù Dương Diệp thi triển thân pháp thiên cấp cũng không cách nào tránh thoát. Nói cách khác, lần này Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay lúc này, da trên cổ Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một tầng tử quang mỏng như cánh ve. Tử quang giống như làn da, dính sát cổ họng của Dương Diệp cũng đúng lúc này. Chủy thủ của lãnh quân lướt qua cổ họng Dương Diệp. Không đúng, là tiếp xúc tầng tử quang kia an. Đang, một thanh âm thanh thúy vang lên. Sau đó lãnh quân ngây ngắn cả người, bởi vì hắn phát hiện chủy thủ của hắn phảng phất như cắt lên huyền thiết, chấn cánh tay hắn tê dần. Định nhãn nhìn lại, hắn mới phát hiện chỗ cổ họng của Dương Diệp chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tầng tử quang thật mỏng. Mà thời điểm hắn giật mình, một con trồn màu tím không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Con trồn màu tím kia trừng mắt nhìn hắn, sau đó nâng tiêu trào lên. Nhìn thấy con trồn tím kia đột nhiên nâng lên tiểu trào, trong lòng lãnh quân đột nhiên cảm giác nguy hiểm, không chút do dự nào, thân hình khẽ động, vội vàng lui về phía sau. Ngay khi hắn mới vừa lui, một đạo tử quang quỷ dị xuất hiện ở chỗ hắn đứng. Nhìn thấy tử quang, lãnh quân sợ, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ may mắn mình chạy nhanh, không thì đã bị tử quang đánh trúng. Nhưng lúc này, tử quang đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt lãnh quân. Lãnh quân hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi thi triển thân pháp lui ra sau. Nhưng thời điểm hắn mới vừa lui, ba đạo tử quang đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. A, lãnh quân tựu như tự mình đụng vào ba đạo tử quang, hét thảm một tiếng, bị ba đạo tử quang đánh bay ra ngoài. Dương Diệp làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thời điểm lãnh quân lui lần thứ hai, hắn đã lấn người lên, sau đó rút kiếm bổ tới. Bị ba đạo tử quang đánh trúng, lãnh quân đã nguyên khí đại thương, bất quá còn chưa có chết. Dù sao hắn là cường giả vương giả cảnh, nhìn thấy Dương Diệp bổ tới một kiếm, con người của lãnh quân kịch liệt co rụt lại. Lúc này hắn nào dám cứng đối cứng với Dương Diệp, cố nén huyền khí cuồn cuộn trong cơ thể và thương thế sau lưng, lần thứ hai thi triển ra thân pháp, bay nhanh ra bên cạnh. Ngay lúc này, lại có ba đạo tử quang quỷ dị xuất hiện ở bên phải hắn, giống như lần trước. Lần này hắn cũng chủ động chui vào lưới. Cảm thụ được bên phải đột nhiên xuất hiện tử quang, lúc này đây, lãnh quân sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện huyền kỹ thân pháp mà hắn vẫn lấy làm ngạo. Coi như đối mặt cường giả linh giả cảnh, hắn cũng có thể trốn chạy, lúc này lại vô dụng. Oanh! Thanh âm nổ mạnh vang lên, lãnh quân té bay ra ngoài, đập ở trên mặt đất. Bất quá hắn vẫn không có chết, nhưng bộ dáng cực kỳ thê thảm. Hắc y sớm đã biến thành tro tàn, cả người huyết nhục mơ hồ. Nếu như không phải còn có cái đầu, sợ rằng không ai có thể nhận ra đây là một con người. Mới vừa rơi trên mặt đất, lãnh quân giống như báo săn, lăng không nhảy lên, sau đó bắn mạnh ra xa, đồng thời còn nhanh chóng ẩn thân. Sau khi ẩn thân, trong lòng lãnh quân thở dài một hơi. Âm thầm may mắn, mình đã từng không tiếc giá lớn mua sắm trị liệu phù thượng phẩm. Nếu như không có trị liệu phù thượng phẩm, lúc này đây, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy, lần thứ hai bị tử quang đánh trúng. Hắn không chút do dự vỗ phù lục thượng phẩm lên người mình, cũng chính là tấm phù lục thượng phẩm này. Hắn mới bảo vệ được tánh mạng, đồng thời còn dư lực chạy trốn. Hiện tại, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là liều mạng chạy, chạy ra thập vạn đại sơn. Sau đó không bao giờ tới ám sát Dương Diệp nữa. Ở trong tài liệu của tổ chức ngũ sát, hắn biết Dương Diệp có một huyền thú vương cấp thần bí. Bất quá lúc đó hắn không coi ra gì. Bởi vì hắn rất tự tin thân pháp của mình, đừng nói một con huyền thú vương cấp, coi như huyền thú linh cấp. Hắn muốn trốn, đối phương cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Song chuyện lần này nói cho hắn biết, hắn sai rồi. Gia hỏa thần bí kia so với huyền thú linh cấp còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Bởi vì ở trước mặt tiểu tử thần bí này, thân pháp huyền kỹ của hắn không có một chút tác dụng. Không chỉ như vậy, đối phương công kích so với thân pháp huyền kỹ của hắn còn muốn quỷ dị và kinh khủng hơn. Vừa nghĩ tới công kích quỷ dị kia, cả người lãnh quân không kiềm hãm được run rẩy. Lúc này trong lòng hắn đã quyết định buông tha ám sát Dương Diệp. Nếu như không có tiểu tử thần bí kia muốn giết Dương Diệp, hắn vẫn có cơ hội. Thế nhưng có tiểu tử thần bí này, hắn một chút cơ hội cũng không có. Đừng nói cơ hội, thậm chí không cẩn thận, còn có thể chết ở trong tay đối phương. Nghĩ vậy, lãnh quân lần thứ hai tăng nhanh tốc độ. Ngay lúc này, ở trước mặt của hắn, tiểu tử thần bí kia đột nhiên xuất hiện, trừng mắt nhìn hắn, sau đó nâng tiểu trào lên. Thấy thế, hai mắt lãnh quân trợn tròn, trong mắt tràn đầy kinh hãi, đang chuẩn bị xoay người chạy trốn. Nhưng thời điểm trong đầu hắn mới vừa dâng lên ý niệm này, tiêu trào của tử điêu rơi xuống. Ngay sau đó, một quang tráo hình vuông xuất hiện ở chung quanh hắn. Không chút do dự nào, lãnh quân nắm chùy thủ đâm về phía quang tráo. Bành! Quang tráo không chút sứt mẻ, cánh tay lãnh quân tê dần. Sau đó cả người té bay ra ngoài, không bay quá xa, bởi vì hắn đánh vào trên quang tráo. Nhìn quang tráo kia, lãnh quân tuyệt vọng. Lãnh quân tuyệt vọng, còn Lưu Vi Vi cùng Thái Nhan Nhan ở một bên lại chấn kinh. Từ lãnh quân xuất hiện, sau đó đến tiểu tử kia xuất hiện, đến bây giờ kết thúc, hai nàng triệt triệt để bị dọa sợ rồi. Các nàng khiếp sợ đương nhiên là vì tiểu tử kia, tử quang quỷ dị của tiểu gia hỏa này, còn có quang bích kia, làm cho các nàng khiếp sợ đồng thời cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vì phương thức công kích của quang tráo thực sự là quá quỷ dị đến căn bản không cách nào né tránh. Huyền kỹ thân pháp của hắc ảnh kia đã làm cho các nàng khiếp sợ kiêng kỵ. Thế nhưng so sánh với tử quang, lại kém hơn quá nhiều. Tiểu tử trước mắt kia là huyền thú gì? Lúc này trong đầu hai nàng tràn đầy nghi vấn, bởi vì lấy kinh nghiệm và kiến thức của các nàng, cũng không biết tiểu tử kia đến tột cùng có lai lịch gì. Sau khi vây khốn lãnh quân, tử điêu lóe lên, đi tới trước mặt Dương Diệp. Cái đầu cà cà gương mặt của Dương Diệp, bộ dáng vô cùng thân thiết. Nhìn tiểu tử trước mắt, Dương Diệp cười cười, trong mắt lóe lên nhu hòa. Tay vuốt ve đầu nhỏ của nó, sau đó nói, tiểu tử, đã lâu không gặp. Tử điêu trừng mắt nhìn, sau đó cái ót nhẹ nhàng cả cà tay của Dương Diệp. Ngươi bây giờ là linh cấp sao? Tử điêu lắc đầu, sau đó tiểu trảo hoa lên. Trải qua một phen giao lưu gian nan, Dương Diệp rốt cuộc biết cảnh giới bây giờ của nó, còn ở huyền thú vương cấp. Bất quá không phải vương cấp bình thường, bởi vì lúc này nó là vương cấp đỉnh phong. Giống như đại địa hùng vương, thuộc về chỉ nửa bước sẽ bước vào linh cấp. Điều này làm cho Dương Diệp mừng rỡ không thôi, bởi vì chỉ cần tiểu tử kia bước vào linh cấp, vậy sau này hắn có thể đi thu phục huyền thú linh cấp làm tay chân. Thử nghĩ, nếu có một ngày hắn vung tay lên, liền xuất hiện một nhóm lớn huyền thú linh cấp đi ra đánh nhau, cùng tiểu gia hỏa vui đùa một phen. Lúc này Dương Diệp mới đi tới trước mặt lãnh quân, khẽ cười cười, sau đó nói, nguyên lai người còn sống, nguyên bản ta nghĩ ngươi sẽ tự sát, người đã không tự sát. Vậy đại biểu ngươi không muốn chết, không muốn chết, cũng không phải không thể được. Trả lời mấy vấn đề của ta, như thế nào? Lãnh quân không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Dương Diệp thu liễm dáng tươi cười, sau đó nói, ta người này không thích nói nhảm, ta đếm 3 tiếng. Nếu như ngươi vẫn không trả lời, vậy ngươi không muốn chết cũng phải chết. 1. Lãnh quân nheo mắt, bất quá vẫn không nói chuyện. Ánh mắt lãnh quân trầm xuống, nhưng không nói chuyện. Bởi vì hắn biết Dương Diệp muốn hỏi vấn đề gì, mà mấy vấn đề này hắn lại không thể trả lời. Bởi vì nếu hắn trả lời, vậy hắn sẽ bị tổ chức truy sát vô cùng vô tận. Tổ chức ngũ sát cho phép sát thủ trong tổ chức thất bại, nhưng quyết không cho phép phản bội. Một khi phản bội, vậy coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua mình. Thế nhưng nếu như không trả lời, hiện tại hắn chỉ có thể chết. Nhìn đối phương trầm mặc, Dương Diệp lạnh nhạt nói, tiểu gia hỏa, giết. Nghe Dương Diệp nói, tử điêu giơ lên tiểu trảo. Sau đó không chút nghĩ ngợi nhẹ nhàng vung lên. Một đạo tử quang xuất hiện ở trong quang bích, đánh tới lãnh quân. Trong lòng lãnh quân kinh hãi, hắn cũng không muốn chết ngay bây giờ, lập tức bật thốt lên. Chậm đã. Nghe vậy, Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng đã không còn kịp rồi. Bởi vì tử quang đã đánh vào trên người Lãnh Quân. Oanh! Lãnh Quân bị oanh bay ra ngoài, hung hăng đụng vách tường một cái, sau đó bắn trở về, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không biết sống chết. Tử Điêu nhìn Dương Diệp một cái, lộ ra vẻ mặt vô tội, tựa hồ muốn nói, đối phương nói chậm không phải lỗi của nó. Dương Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bảo Tử Điêu mở quang cháo, đi tới bên cạnh Lãnh Quân, tra xét Lãnh Quân một chút, sau đó nói, cũng may chưa tắt thở. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Tử Điêu, sau đó nói, Tử Điêu, có phương pháp gì khống chế hắn không? Ân, chính là sau này hắn làm gì cũng phải nghe lời của ta. Tử Điêu mở to mắt, tiểu chảo sờ sờ cằm, trầm tư hồi lâu, sau đó ánh mắt nó sáng lên, tiểu chảo vung về phía Lãnh Quân. Nhất thời Lãnh Quân nằm dưới đất nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Rất nhanh, ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Dương Diệp, một luồng khí thể màu đen từ trong thân thể Lãnh Quân chậm rãi bay ra, sau đó trôi nổi ở trước mặt Dương Diệp, chia lìa hồn phách. Nhìn thấy một màn này, Lưu Vi Vi nhìn Tử Điêu, đột nhiên thất thanh nói, ngươi có thể chia lìa hồn phách, ngươi, cái này, điều này sao có thể, làm sao có thể? Chia lìa hồn phách, Dương Diệp nhướng mày, chẳng lẽ nói sợi khí thể màu đen kia là hồn phách của sát thủ? Lúc này Lưu Vi Vi cực kỳ khiếp sợ, phải nói khiếp sợ đến tột đỉnh. Người có ba hồn bảy phách, đây là tất cả mọi người đều biết. Tuy rất nhiều người đều biết, thế nhưng một người nếu như không có bí pháp hoặc phương pháp gì đặc thù, bọn họ là không có khả năng thấy được hay điều khiển hồn phách của mình. Hồn phách cũng là thứ có chút hư vô mờ mịt, nhưng đích đích xác xác ở trong cơ thể người. Thế nhưng người lại không cảm giác được, càng không cách nào điều khiển, dù cho nó là của ngươi. Có thể điều khiển hồn phách của mình, hơn nữa dùng hồn phách công kích, ngoại trừ người của minh vực ra, cũng chỉ có một loại người có thể làm được, đó chính là cường giả đạt được hoàng giả cảnh. Minh vực có thể làm được là bởi vì bọn hắn vốn không phải người mà là hồn phách, nói rõ một chút là quỷ. Mà hoàng giả cảnh lại có thực lực thông thiên, đạt tới một trình độ bất khả tư nghị, đừng nói hồn phách, ngay cả vận mạng của mình cũng có thể quan trắc. Nói đơn giản một chút, ở thế gian này có thể tạo thành ảnh hưởng trực tiếp đối với hồn phách của một người. Chỉ có cường giả hoàng giả cảnh cùng quỷ vật ở minh vực. Nhưng con Tử Điêu trước mắt này không phải người minh vực, càng không phải huyền thú hoàng cấp, lại có thể tách ra hồn phách của một người. Đây tột cùng là yêu nghiệt gì? Đối với Tử Điêu hút ra hồn phách của sát thủ áo đen, mặc dù Dương Diệp có chút khiếp sợ, nhưng không tới loại trình độ như Lưu Vi Vi. Bởi vì trước đây Tần Tịch Nguyệt đã làm, tuy hắn suy đoán sợi hồn phách kia của Tần Tịch Nguyệt là giả, bất quá điều này cũng làm cho hắn cảm thấy hút hồn phách ra có chút quỷ dị, nhưng không quá ly kỳ. Có cái này, sau này hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời của ta. Nhìn khí thể màu đen bị tử quang bao phủ, Dương Diệp lên tiếng hỏi. Tử Điêu gật đầu. Tại sao vậy chứ? Dương Diệp không ngại học hỏi kẻ dưới. Tử Điêu nhìn Dương Diệp không biết phải biểu đạt thế nào. Hiển nhiên, vấn đề này của Dương Diệp vẫn rất khó biểu đạt. Bởi vì có sợi hồn phách này, sau này ngươi có thể ở trong một ý niệm để sát thủ kia sống không bằng chết. Lúc này, Lưu Vi Vi ở một bên đột nhiên nói. Người có ba hồn bảy vía. Ba hồn bảy vía vốn là một thể. Nhìn khí thể màu đen bị tử quang bao phủ, Dương Diệp lên tiếng hỏi. Tử Điêu gật đầu. Nói đến đây, Lưu Vi Vi phức tạp liếc mắt nhìn Tử Điêu, sau đó mới tiếp tục nói. Nhưng lại bị hút ra một hồn. Nói cách khác, sau này ngươi có thể bằng vào một hồn này ảnh hưởng hai hồn cùng bảy phách khác của hắn. Chỉ cần ngươi muốn, người trước mắt sẽ sống không bằng chết. Loại thống khổ đến từ sâu trong linh hồn này, coi như là tôn giả cảnh sợ rằng cũng chịu không được. Lợi hại như vậy. Ánh mắt Dương Diệp sáng lên, sau đó nói. Ta thử xem. Nói xong, tâm niệm của Dương Diệp khẽ động, đánh một luồng kiếm ý vào sợi khí thể màu đen. A, đúng lúc này, Lãnh Quân đang hôn mê đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó như chạm điện bắn ra, ngũ quan vặn vẹo, dáng dấp như vậy, phảng phất như bị mấy vạn con ngựa bạo cúc hoa. Dương Diệp bị bộ dạng của Lãnh Quân dọa đến hoảng sợ, bất quá rất nhanh, hắn liền nở nụ cười, bởi vì từ nay về sau, hắn sẽ nhiều hơn một tay chân vương giả cảnh, hơn nữa còn là một sát thủ. Nhìn lãnh quân thống khổ trên mặt đất, trong mắt Lưu Vi Vi có chút không đành lòng, bất quá cũng không nói gì, bởi vì nàng biết nếu như không phải Dương Diệp có thủ đoạn bảo mệnh, sợ rằng lúc này Dương Diệp đã chết ở trong tay đối phương. Mà nếu như Dương Diệp chết, sợ rằng tên sát thủ này hơn phân nửa sẽ không bỏ qua nàng và Thái Nhan Nhan. Chính diện giao thủ, nàng đương nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng nghĩ đến thân pháp quỷ dị của sát thủ này, nàng liền run rẩy. Hưng phấn một lúc, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tử Điêu, có chút bất mãn nói: "Tử Điêu, nếu người biết phương pháp này, vậy tại sao trước đây không nói cho ta biết chứ?" "Đúng vậy, nếu như Tử Điêu sớm nói cho hắn biết phương pháp này, vậy hắn sẽ có rất nhiều siêu cấp đả thủ, dù không thể thu phục. Thế nhưng dùng loại phương pháp này dằn vặt đối phương chí tử, cũng là một ý kiến rất hay nha." Tỷ như Phượng Vũ của Bách Hoa Cung. Nghe được Dương Diệp nói, Tử Điêu lộ vẻ ủy khuất, sau đó vung vẩy tiểu trào rất nhanh. Dương Diệp hiểu, Tử Điêu là đang nói trước đây làm không được, hiện tại có thể làm. Và bởi vì thực lực tăng lên, Dương Huynh, nó là từ yêu vực tới sao? Đúng lúc này, Lưu Vi Vi đột nhiên hỏi. Yêu vực? Dương Diệp nhướng mày nói. Kia là địa phương nào? Ngươi không biết yêu vực? Thái Nhan Nhan ở một bên mở to mắt nhìn Dương Diệp. Một bộ Dương Diệp là ngu ngốc. Lưu Vi Vi cũng có chút sửng sốt, hiển nhiên. Nàng không nghĩ tới Dương Diệp ngay cả yêu vực cũng không biết. Bị hai nữ nhân lấy ánh mắt này nhìn, Dương Diệp có chút thẹn thùng, lập tức nói. Nguyện nghe giải thích. Thấy dáng dấp của Dương Diệp không giống làm bộ, Lưu Vi cổ quái nhìn Dương Diệp, thầm nghĩ. Nam vực đến tột cùng phong bế đến trình độ nào a? Không nghĩ những cái này, Lưu Vi Vi nói. Sau khi huyền giả đại lục bị hai vị đại năng đánh vỡ, liền chia làm vô số vực. Trong vô số vực này, có vực tên là yêu vực. Ở yêu vực không có nhân loại, tất cả đều là yêu thú. Ân, cũng chính là huyền thú nam vực các ngươi nói. Đương nhiên, yêu thú. Chỗ đó, bất kể là thực lực hay huyết mạch hoặc chủng loại, đều không phải huyền thú trong thập vạn đại sơn có khả năng so sánh. Phải biết rằng, trong yêu vực là có thượng cổ tứ đại thần thú. Nghe vậy, Dương Diệp dùng mình, thượng cổ tứ đại thần thú. Nói cách khác, trong yêu vực có long tộc trong truyền thuyết, mà Tử Điêu là đến từ một địa phương như vậy. Lưu Vi Vi lần thứ hai phức tạp nhìn Tử Điêu, sau đó nói, loại phương thức công kích của nó thật sự là quá mức quỷ dị. Ta nghĩ, trên đời này chỉ sợ không có huyền thú hay nhân loại nào không kiêng kỵ. Theo đạo lý mà nói, loại huyền thú này ở yêu vực hẳn cực kỳ nổi danh, thế nhưng trong tài liệu của Thiên Kiếm Tông ta lại không có tư liệu của nó. Đây cũng chính là địa phương ta nghi ngờ. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tử Điêu, vuốt ve đầu nhỏ, sau đó nói, Tử Điêu, người đến từ yêu vực sao? Tử Điêu mở to mắt, sau đó con người bắt đầu vòng vo. Dương Diệp thấy thế, bất đắc dĩ nói, đừng có vòng vo, nói cho ta biết đi. Tử Điêu trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, làm như nghĩ tới điều gì, nó vọt đến trên vai Dương Diệp, sau đó dùng đầu nhỏ cà cà gò má của Dương Diệp. Thấy Tử Điêu gật đầu, Lưu Vi Vi ở một bên nhìn Dương Diệp hít một hơi, do dự một chút, sau đó nói, tuy ta không biết tại sao nó muốn theo ngươi, thế nhưng ta muốn nói là, yêu vực cực kỳ cừu thị nhân loại. Nói cách khác, nếu để cho yêu thú ở yêu vực biết nó theo ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ có đại phiền toái. Đại phiền toái? Dương Diệp cười ha ha một tiếng nói, phiền toái của ta cho tới bây giờ sẽ không thiếu, lại nhiều một chút thì như thế nào? Dù sao chỉ cần Tử Điêu không muốn đi, ai cũng không thể tách ta và nó ra, bất kể là nhân loại hay huyền thú. Nếu ai muốn làm như vậy, ta sẽ để hắn hối hận đi tới trên đời này. Nghe Dương Diệp nói, con ngươi của Tử Điêu hiện lên hào quang tử sắc, nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó đầu nhỏ lại cà cà gương mặt Dương Diệp. Đừng có nói quá sớm. Lúc này, Thái Nhan Nhan ở một bên nói, ngươi là không biết yêu vực kinh khủng. Nếu ngươi biết bọn họ lợi hại, ngươi sẽ không nói như vậy. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, chúng nó lợi hại. Có lợi hại bằng Tử Điêu không? Nghe Dương Diệp nói, con ngươi của Tử Điêu hiện lên hào quang tử sắc, nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó đầu nhỏ lại cà cà gương mặt Dương Diệp. Đừng có nói quá sớm. Lúc này, Thái Nhan Nhan ở một bên nói. Thái Nhan Nhan nhất thời nghẹn lời, năng lực của tiểu gia hỏa này nàng tận mắt thấy. Thế gian này, chỉ thần thú Phượng Hoàng trong truyền thuyết mới có thể ở phương diện tốc độ không kém tiểu gia hỏa trước mắt. Yêu thú hoặc là nhân loại khác, ở trước mặt Tử Điêu, ngoại trừ chịu đòn cũng chỉ có chịu đòn. Lần cổ chiến trường này, yêu vực có tới không? Đột nhiên Dương Diệp hỏi. Đương nhiên sẽ tới. Lưu Vi Vi nói. Đây chính là quan hệ đến số mệnh, yêu vực tự nhiên sẽ phái người tới. Nói đến đây, Lưu Vi Vi như nghĩ tới điều gì, nhìn Dương Diệp cùng Tử Điêu, sau đó hít một hơi nói. Đến cổ chiến trường, người tốt nhất ẩn núp nó một chút. Không thì để những yêu thú ở yêu vực biết nó đến từ yêu vực, hai người các ngươi sẽ gặp phiền phức lớn. Dương Diệp khẽ cười cười, sau đó nhìn về phía Tử Điêu nói. Ngươi sợ không? Tử Điêu rất quả quyết lắc đầu, đùa giỡn. Trên đời này còn không có yêu thú để nó sợ. Dương Diệp cười cười nói. Ta cũng không sợ. Lưu Vi Vi do dự một chút, sau đó nói. Dương huynh, lấy tiềm lực cùng thiên phú của ngươi. Ở Nam vực thật sự là có chút mai một. Không biết Dương huynh có hứng thú đi vực khác hay không? Ngươi muốn ta đi Bắc vực, gia nhập Thiên Kiếm Tông. Dương Diệp hỏi. Lưu Vi Vi khẽ gật đầu nói. Nếu như Dương huynh nguyện ý gia nhập Thiên Kiếm Tông, ta có thể bảo chứng. Dương huynh sẽ lập tức thăng làm đệ tử nội môn. Đồng thời tông môn sẽ toàn lực bồi dưỡng Dương huynh. Bất kể là đạn dược, công pháp hay huyền kỹ, Thiên Kiếm Tông ta đều biết dành cho Dương huynh tốt nhất. Được rồi. Dương Diệp cự tuyệt nói. Ta nghĩ, chỗ dựa vững chắc hay gì đó, đều không dựa vào được. Trọng yếu nhất là mình. Chỉ cần mình cường đại mới là căn bản. Đương nhiên, còn có một câu Dương Diệp không nói. Đó chính là lấy đức hạnh của những đệ tử Thiên Kiếm Tông. Hắn thật sự rất khinh bỉ. Nghĩ đến cao tầng của Thiên Kiếm Tông, chỉ sợ cũng sẽ không tốt lành gì. Thấy Dương Diệp cự tuyệt, Lưu Vi Vi còn muốn nói điều gì. Thế nhưng Dương Diệp lại khoát tay áo, sau đó vung tay lên. Hai tờ trị liệu phù cùng hai tờ thần hành phù thượng phẩm bay về phía hai nữ nói. Các ngươi ở Thập Vạn Đại Sơn rất không an toàn, nhanh đi cổ chiến trường đi. Tiếp nhận bốn tờ phù lục. Vi Vi nào nào. Phù lục, Bắc vực tự nhiên cũng có. Thứ này đối với nàng mà nói cũng không phải quá chân quý. Thế nhưng thượng phẩm liền không giống. Phù lục thượng phẩm. Cho dù là nàng cũng khó lấy được. Mà Dương Diệp lại tiện tay lấy ra bốn tờ phù lục thượng phẩm cho các nàng. Phức tạp nhìn thoáng qua bốn tờ phù lục trong tay. Lưu Vi Vi hít một hơi nói. Dương huynh, người thực sự không suy nghĩ một chút sao? Nàng thực sự không muốn buông tha. Lấy thiên phú cùng tiềm lực của Dương Diệp. Nếu như tiến vào Thiên Kiếm Tông. Bất kể là đối với Thiên Kiếm Tông hay đối với Dương Diệp, đều là một chuyện tốt. Dương Diệp lắc đầu, lần thứ hai cự tuyệt. Nếu như cứu mẫu thân ra, hắn có thể mang theo mẫu thân đi vực khác. Thế nhưng hiện tại, mẫu thân còn đang bị Bách Hoa Cung nhốt, hắn tuyệt đối không thể đi vực khác. Thấy Dương Diệp cự tuyệt, trong mắt Lưu Vi Vi lóe lên vẻ thất vọng nói. Mặc kệ thế nào, ta hy vọng Dương huynh có thể suy nghĩ một chút. Nếu như lúc nào Dương huynh nghĩ thông suốt, nguyện ý đi Bắc vực, có thể tới cổ chiến trường tìm ta. Dương Diệp nở nụ cười, không có cự tuyệt. Dương Diệp, ngươi cũng muốn đi cổ chiến trường. Đã như vậy, chúng ta cùng đi đi. Lúc này, Thái Nhan Nhan ở một bên đột nhiên nói. Lưu Vi Vi cũng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lãnh Quân, sau đó lắc đầu nói. Các ngươi đi trước đi, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Lưu Vi Vi khẽ gật đầu nói. Vậy chúng ta gặp ở cổ chiến trường. Cổ chiến trường tương kiến. Dương Diệp cười nói. Sau khi Lưu Vi Vi cùng Thái Nhan Nhan đi rồi, lúc này Dương Diệp mới xoay người nhìn về phía Lãnh Quân nằm co quắp trên mặt đất. Lúc này tuy Lãnh Quân còn đang co quắp, thế nhưng ánh mắt lại mở ra. Chỉ bất quá trong mắt tràn đầy oán độc và kiêng kỵ. Hiển nhiên, lúc này hắn hận không thể ăn thịt Dương Diệp, uống máu Dương Diệp. Không nhìn oán độc trong mắt Lãnh Quân, Dương Diệp lạnh nhạt nói. Hẳn bây giờ ngươi cũng biết tình cảnh của mình. Ta không nói nhiều. Nói cho ta biết hết thảy ngươi biết. Không nên giấu giếm cùng giả tạo. Bởi vì nói vậy, ngươi sẽ sống không bằng chết. Ta nói ngươi sẽ cho ta cái thống khoái. Lãnh Quân khàn khàn nói. Cho ngươi cái thống khoái. Dương Diệp trào phúng nói. Nếu như ngươi muốn chết, vì sao không cắn lưỡi tự sát hoặc trực tiếp tự bạo đan điền? Nếu không muốn chết, vậy chớ giả bộ ở trước mặt ta, nói ra tất cả sự tình ngươi biết. Về phần ngươi chết hay sống, thì xem biểu hiện của chính ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lãnh Quân, sau đó lắc đầu nói. Các ngươi đi trước đi, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Lưu Vi Vi khẽ gật đầu nói. Lãnh Quân trầm mặc, hắn đương nhiên là không muốn chết, không thì thời điểm bị Tử Điêu vây khốn, hắn đã tự vận, thế nhưng hắn không có, nói cách khác, hắn muốn sống. Thế nhưng hắn biết, muốn sống, sẽ ý nghĩa phản bội tổ chức, mà phản bội tổ chức, kỳ thực cũng chẳng khác nào chết, chẳng qua chết chậm hơn mà thôi. Nghĩ vậy, hai mắt Lãnh Quân chậm rãi nhắm lại, sau đó nói, ngươi muốn biết cái gì? Nghe vậy, khóe mắt Dương Diệp co giật, trong lòng thở dài một hơi. Tuy miệng hắn nói đối phương sợ chết, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, tên sát thủ trước mắt này không sợ chết. Sở dĩ đối phương như vậy, chắc là có nguyên nhân đặc thù gì. Đương nhiên, hắn không có hứng thú đi biết nguyên nhân đặc thù của đối phương. Chỉ cần đối phương không tự sát, vậy thì hắn tương đương với nhiều một tiểu đệ sát thủ. Một khắc đồng hồ sau khi Lãnh Quân nói xong, sắc mặt của Dương Diệp cực kỳ khó coi. Bởi vì từ trong miệng Lãnh Quân, hắn biết được lần này thuê ba người bọn họ tới giết hắn, không phải Quỷ Tông, Nguyên Môn hay Bách Hoa Cung, mà là Kiếm Tông. Đối với Kiếm Tông, mặc dù Dương Diệp có chút hảo cảm với Kiếm Tông, nhưng là vì Tô Thanh Thi, hắn vẫn thay Kiếm Tông làm rất nhiều sự tình. Nhưng Kiếm Tông không chỉ không cảm ơn, còn vài lần có sát tâm với hắn. Lần này, càng trực tiếp phái sát thủ tới giết hắn. Kiếm Tông. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy băng lãnh. Lúc này đây, hắn đặt Kiếm Tông cùng Bách Hoa Cung ở cùng một vị trí. Ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Đúng lúc này, Lãnh Quân nằm dưới đất đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn Lãnh Quân nói. Trực giác nói cho ta biết, ngươi hẳn không phải là một người sợ chết mới phải. Lãnh Quân lộ vẻ sầu thảm, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn nói. Cửu nhân của ta còn chưa chết, ta làm sao có thể chết? Cửu nhân. Dương Diệp cau mày nói. Biết sinh tử của mình ở trong tay Dương Diệp, Lãnh Quân không có giấu giếm, cũng không dám ngạo khí hay căm thù, trầm giọng nói. Ngươi không biết tổ chức ngũ sát bồi dưỡng sát thủ như thế nào đâu. Ta nói cho ngươi biết bọn họ là làm sao bồi dưỡng. Bọn họ bồi dưỡng sát thủ là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Cũng chính là chuyên môn tìm những trẻ con dưới 10 tuổi tới bồi dưỡng. Bọn họ sẽ ở các nơi tìm tiểu hài tử có tư chất tốt, chỉ cần gặp phải. Bọn họ sẽ mang tiểu hài này đi, sau đó bắt đầu bồi dưỡng. Vì để cho những đứa bé này trở thành một công cụ giết người, bọn họ lệnh những đứa bé này tự tay giết người chí thân của mình. Để cho bọn họ tự tay người chí thân của mình. Dương Diệp hơi biến sắc, khó tránh tổ chức ngũ sát này biến thái như thế. Sắc mặt Lãnh Quân dữ tợn lên nói. Đây coi là cái gì, vì khống chế sát thủ đỉnh phong tương lai. Bọn họ từ nhỏ liền cho những đứa bé này dùng một loại độc dược trị mạng. Loại độc dược trị mạng này sẽ không lấy mạng chúng ta. Nhưng nếu như mỗi tháng không có giải được, chúng ta sẽ sống không bằng chết. Tựa như loại cảm giác lúc trước vậy. Nói như vậy, bây giờ người chúng kịch độc. Dương Diệp cau mày hỏi. Đối với thân thế bi thảm của đối phương, hắn một chút hứng thú cũng không có. Hắn chỉ quan tâm. Đó là đối phương có thể thành tay chân của mình hay không. Phải, Lãnh Quân không có giấu giếm. Đúng vậy mà nói. Như vậy, nói cách khác ngươi không có một chút giá trị rồi. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Đối với địch nhân, hắn đương nhiên sẽ không đồng tình. Tuy thân thế của người này rất bi kịch, nhưng hắn là địch nhân. Nếu là địch nhân, vậy càng bi kịch càng tốt. Thậm chí hắn còn có thể làm cho đối phương càng bi kịch. Chẳng lẽ danh hiệu Diệp chó điên bắt đầu từ đây? Qua nhiều năm như vậy, Dương Diệp minh bạch một đạo lý, tâm đồng tình có thể có, nhưng đồng tình địch nhân của mình, nhân từ với địch nhân, chính là tàn nhẫn với mình. Sự tình hôm nay ta cứu ngươi, ngày mai ngươi trái lại cho ta một đao, Dương Diệp hắn là tuyệt đối không làm. Lãnh Quân nheo mắt, không ngờ lúc trước mình nói đều là nói vô ích. Đúng vậy, sở dĩ hắn nói thê thảm, là hy vọng đạt được Dương Diệp đồng tình, chỉ cần Dương Diệp đồng tình. Vậy kế tiếp mình chỉ cần hy sinh một vài thứ, có thể là tự do. Như vậy muốn sống sót cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng hiện tại, Dương Diệp này không chỉ không có chút đồng tình. Trái lại bởi vì hắn không có giá trị lợi dụng liền muốn giết hắn. Đây là người sao? Còn là người sao? Cho ta một cái lý do không giết ngươi, không thì ngươi tự sát đi. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Lãnh Quân trầm ngâm một lát, sau đó nói: "Nếu như ngươi có thể giải độc thay ta, đồng thời giúp ta báo thù, cái mạng này của ta sẽ là của ngươi. Ta không giải độc thay ngươi, không giúp đỡ ngươi báo thù, mạng của ngươi cũng là của ta." Dương Diệp lạnh nhạt nói: "Một người đã chết đối với ngươi hữu dụng không?" Lãnh Quân nói: "Nếu như ngươi có thể thay ta trừ độc, vậy đại biểu ngươi cũng có thể thay sát thủ khác trừ độc. Cứ như vậy, ta có thể vì ngươi liên lạc càng nhiều sát thủ cho ngươi sử dụng." Nghe vậy, Dương Diệp có chút động tâm. Sát thủ vương giả cảnh hắn tự mình thể nghiệm. Nếu như nắm giữ một chi quân đội sát thủ thần bí như thế, kia đối với mình mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Các ngươi ở trong tổ chức ngũ sát bị người nắm trong tay, thế nhưng tới chỗ ta, ta sẽ dùng phương pháp tương tự điều khiển các ngươi. Các ngươi nguyện ý không? Dương Diệp nói: "Nguyện ý." Lãnh Quân không chút do dự nói: "Tổ chức ngũ sát đối với chúng ta mà nói, đều có thì không đội trời chung. Nếu như không phải kịch độc kia, ta tin tưởng, trong tổ chức ngũ sát có ít nhất 8 phần 10 sát thủ trở yên sẽ phản bội tổ chức. Nếu như ngươi có thể giải độc cho bọn họ, ta bảo chứng, bọn họ nhất định sẽ nguyện ý để ngươi áp chế." Một lát sau, Dương Diệp lắc đầu nói: "Những thứ này đều là thành lập ở trên cơ sở ta có thể giải độc thay các ngươi. Thế nhưng các ngươi nghĩ ta có thể thay các ngươi giải độc sao? Tuy ta không biết các ngươi trúng độc gì, nhưng nếu tổ chức ngũ sát kia dùng cái này khống chế các ngươi, nghĩ đến cũng không phải mặt hàng rác rưởi gì." Nghe vậy, Lãnh Quân trầm mặc. Đúng như Dương Diệp nói, những điều kiện hắn nói đều thành lập trên cơ sở Dương Diệp có thể thay bọn họ giải độc mới được. Nếu như Dương Diệp không thể thay bọn họ giải độc, như vậy hết thảy đều là phù vân. Đúng lúc này, tử điêu trên vai Dương Diệp đột nhiên vọt đến trước mặt, tiểu trảo vung vẩy. "Ngươi nói ngươi có thể giải?" Dương Diệp kinh ngạc nói. Tử điêu lắc đầu. Sau đó tiểu trảo sờ sờ cái bụng của Dương Diệp, tựa hồ muốn nói, cái vòng xoáy thần bí kia có thể. Ánh mắt Dương Diệp sáng lên. Đúng vậy, tại sao mình lại quên mất vòng khí xoáy? Từ khi phát hiện vòng khí xoáy đến bây giờ, tựa hồ không có chuyện gì là vòng khí xoáy làm không được. Giải độc, đối với vòng khí xoáy mà nói, hẳn không phải là việc khó gì. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhìn về phía Lãnh Quân, sau đó nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao độc kia từ nhỏ bọn họ liền gieo ở trong thân thể chúng ta, hôm nay trong huyết dịch, trong kinh mạch, trong da thịt chúng ta, đều là nọc độc. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, cái tổ chức ngũ sát này thật biến thái, cư nhiên dùng phương thức này tới khống chế sát thủ. Đương nhiên, lúc này trong lòng hắn càng nhiều hơn là kinh hỉ, bởi vì nếu như vòng khí xoáy có thể giải độc, vậy không đại biểu sau này sát thủ của tổ chức ngũ sát đều là của Dương Diệp hắn. Nếu như có nhóm sát thủ này trợ lực, vậy tương lai đối mặt Bách Hoa Cung hoặc thế lực khác, Dương Diệp hắn sẽ có rất nhiều lựa chọn. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, chậm rãi đi tới bên cạnh Lãnh Quân. Sau đó tay khoát lên trên vai, ý thức tiến vào trong cơ thể đối phương tra nhìn. Hắn đương nhiên không sợ Lãnh Quân đùa giỡn hoa chiêu. Phải biết lúc này một tia hồn phách của Lãnh Quân còn ở trong tay hắn. Chỉ cần Lãnh Quân không phải ngu ngốc thì sẽ không ở phía sau chơi mờ ám. Thời điểm cánh tay của Dương Diệp tiếp xúc Lãnh Quân, trong mắt Lãnh Quân nhất thời hiện lên hàn mang. Thế nhưng rất nhanh, tia hàn mang kia liền biến mất không thấy. Đích xác, trong nháy mắt vừa rồi là thời cơ giết Dương Diệp tốt nhất. Thế nhưng hắn bỏ qua, bởi vì hắn không có nắm chặt. Từ trong khoảng thời gian này tới nay, hắn lý giải Dương Diệp. Hắn biết, nếu Dương Diệp dám ở khoảng cách gần như thế tiếp cận hắn, đồng thời không có bất kỳ phòng bị, vậy hắn nhất định là có thủ đoạn bảo mệnh. Mà một khi hắn giết không được Dương Diệp, vậy chờ đợi hắn chính là dằn vặt vô tận, thống khổ vô tận. Lúc trước loại thống khổ đến từ sâu trong linh hồn kia, hắn thật sự là không muốn thử lần nữa. Dương Diệp dám khoảng cách gần như thế tiếp cận sát thủ, hắn đương nhiên là có thủ đoạn bảo mệnh. Thủ đoạn bảo mệnh của hắn chính là tử điêu. Nếu như người trước mắt sản sinh địch ý với hắn hoặc động thủ, tử điêu sẽ cho hắn một đạo tử quang. Tốc độ công kích của sát thủ này nhanh bằng tử điêu sao? Đáp án đương nhiên là không. Một lát sau, sắc mặt của Dương Diệp ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện Lãnh Quân trúng độc so với hắn nghĩ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Ở trong cơ thể Lãnh Quân, không, phải nói trong cả người, tất cả đều xen lẫn loại kịch độc này, có thể nói. Lúc này Lãnh Quân căn bản là một độc nhân. Đây là độc gì? Thu hồi tay của mình, Dương Diệp nhìn Lãnh Quân, sắc mặt ngưng trọng nói. Lãnh Quân cười khổ lắc đầu nói. Không biết, ta đã từng tìm kiếm qua một ít đan sư cùng độc sư. Thế nhưng không có người nào biết đây là độc gì. Muốn giải loại độc này, ngoại trừ giải dược, muốn giải trừ loại độc dược này. Vậy cũng chỉ có cường giả hoàng giả cảnh xuất thủ, hoặc cảnh giới bản thân mình đạt tới hoàng giả cảnh. Ngươi là nói, loại độc này ngay cả tôn giả cảnh cũng không giải được. Dương Diệp trầm giọng nói, không phải không giải được. Lãnh Quân lắc đầu. Nếu như mới vừa trúng lọa si độc này, lấy thực lực của tôn giả cảnh, muốn khu trừ loại độc này không khó. Nhưng vấn đề là chúng ta từ nhỏ đã bị gieo loại độc này. Đến bây giờ, độc đã cùng chúng ta hợp thành một thể. Cho nên cho dù chúng ta đạt tới tôn giả cảnh, chỉ sợ cũng không giải được. Tổ chức ngũ sát này thật ác độc. Dương Diệp nhẹ giọng nói. Kể từ đó, trừ khi các ngươi đạt tới hoàng giả cảnh, không thì cả đời phải bị bọn họ khống chế. Hoàng giả cảnh, Lãnh Quân tự giễu cười nói. Loại cảnh giới này, chúng ta cuối cùng sợ rằng đều không thể trở thành cường giả hoàng giả cảnh. Dù có thể, nhưng bọn hắn sẽ để chúng ta trở thành cường giả hoàng giả cảnh, sau đó thoát khỏi bọn họ khống chế sao? Dương Diệp lắc đầu, không có trả lời Lãnh Quân. Lúc này hắn đang nghĩ biện pháp, phải làm như thế nào giải độc trên người đối phương. Không hề nghi ngờ, nếu như mình bị hạ loại độc này, cho dù thâm nhập cốt tủy, lấy năng dực của vòng khí xoáy, muốn trừ cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng vấn đề là, độc này không phải ở trên người hắn, mà đang ở trên người người khác. Như vậy vấn đề tới rồi. Vòng khí xoáy ở trên người hắn, ở thời điểm tánh mạng của hắn bị uy hiếp, sẽ ra tay trợ giúp. Thế nhưng muốn nó chủ động hỗ trợ, đây tuyệt đối là không thể nào. Giống như bây giờ, Dương Diệp đã ở trong tâm cầu xin vòng khí xoáy vô số lần, nhưng đối phương không thèm phản ứng. Nói cách khác, để vòng khí xoáy xuất thủ khẳng định là không được. Nếu như vòng khí xoáy không ra tay, không hề nghi ngờ, Lãnh Quân nhất định phải chết. Thấy Dương Diệp trầm mặc, ánh mắt Lãnh Quân dần dần giống như tro tàn. Một lát sau, hắn trầm giọng nói. Ngươi nên biết, ngoại trừ ta, còn có một người cũng đang âm thầm muốn ám sát ngươi. Ta có thể giúp ngươi xuất thủ đối phó hắn. Điều kiện, Dương Diệp lạnh nhạt nói. Cho ta đi, Lãnh Quân nói. Tuy ta không biết người đối với ta dùng thủ đoạn gì, thế nhưng ta biết, người muốn giết ta, sợ rằng chỉ ở một ý niệm. Hơn nữa, ta sống so với chết đối với người càng có lợi, bởi vì ta muốn đi giết người ra lệnh ám sát ngươi. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần giết chết đối phương? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Một chút nắm chặt cũng không có. Lãnh Quân nói. Lúc trước ta đã nói với ngươi, bất kể là địa sát, huyết sát hay thiên sát, đều có một gã sát thủ chí tôn. Cái gì gọi là sát thủ chí tôn? Là đối phương chẳng bao giờ thất bại qua, tuy đều là vương giả cảnh, thế nhưng ta cùng với hắn chênh lệch khác nhau một trời một vực. Nói cách khác, ngươi căn bản là muốn chết. Dương Diệp hỏi. Lãnh Quân nói. Nhưng so với không ý nghĩa chết ở trên tay ngươi thì tốt hơn. Ta đi giết hắn, cho dù chết, coi như ta vì tộc nhân mình xuất lực, không phải sao? Dương Diệp trầm mặc. Hắn đương nhiên sẽ không đi quản đối phương sống chết. Hắn lưu ý là mình có thể nhiều một trợ thủ hay không, một sát thủ. Hơn nữa còn là một sát thủ tinh anh, hắn thật sự không muốn buông tha. Một lát sau, Dương Diệp nói. Ta có một phương pháp có thể giải độc cho ngươi, chỉ là quá trình sẽ rất thống khổ. Ngươi có thể giải độc. Lãnh Quân chợt ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Có thể giải độc, kia đại biểu cái gì? Đại biểu sau này hắn sẽ thoát ly tổ chức ngũ sát khống chế. Đại biểu hắn có thể không cố kỵ chất độc trên người, sau đó có thể xuất thủ với người của tổ chức ngũ sát, cũng chính là báo thù thay tộc nhân của mình. Ta không thể xác định, nhưng chúng ta có thể thử xem, không phải sao? Dương Diệp nói. Đương nhiên, Lãnh Quân tự nhiên sẽ không phản đối. Cho dù chỉ là một chút hy vọng, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Dương Diệp gật đầu, bấm tay bắn ra. Một luồng hỏa diễm xuất hiện ở trong bàn tay. Khi hỏa diễm xuất hiện, nhiệt độ giữa sân đột nhiên cao lên. Khi nhìn thấy sợi hỏa diễm này, con người của Lãnh Quân kịch liệt co rụt lại. Bởi vì hắn có thể cảm giác được trong ngọn lửa kia ẩn chứa năng lượng kinh khủng cỡ nào. Phương pháp của ta chính là dùng ngọn lửa này tiến vào thân thể ngươi, sau đó dạo một lần trong kinh mạch, lợi dụng nhiệt độ cao của ngọn lửa này, thiêu kịch độc trong cơ thể ngươi. Đương nhiên, ta không có nắm chặt, bởi vì nếu làm không tốt, ngươi có khả năng bị ngọn lửa này thiêu đốt thành tro tàn. Dương Diệp không tim không phổi nói. Đương nhiên, nếu thành công, như vậy ngươi lấy được tân sinh, không còn bị cửu nhân khống chế. Ta có tuyển chọn sao? Lãnh Quân cười khổ. Nếu như hắn tuyển chọn không tiếp thu, sợ rằng Dương Diệp sẽ giết hắn tại chỗ. Dương Diệp cười cười. Lãnh Quân nói không sai. Hắn căn bản không có tuyển chọn, bởi vì nếu như hắn cự tuyệt, như vậy Dương Diệp sẽ không chút do dự gạt bỏ. Nếu không thể cho mình sử dụng, lại là địch nhân, như vậy chết cho thỏa đáng. Bấm tay bắn ra, U Minh quỷ hỏa chui vào trong thân thể của Lãnh Quân, nhất thời. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, xông thẳng lên trời. Đương nhiên, nếu thành công, như vậy ngươi lấy được tân sinh, không còn bị cửu nhân khống chế. Ta có tuyển chọn sao? Lãnh Quân cười khổ. Nếu như hắn tuyển chọn không tiếp thu, sợ rằng Dương Diệp sẽ giết hắn tại chỗ. Nếu như sớm biết ngọn lửa này kinh khủng như vậy, đánh chết Lãnh Quân hắn cũng sẽ không đồng ý phương pháp này, bởi vì đó thật là quá đau khổ. Muốn hình dung loại đau khổ này như thế nào, có thể nói, lúc này hắn giống như bị một đoàn lửa thiêu nướng, hơn nữa nướng từ trong ra ngoài. Trọng yếu nhất là, hắn vẫn thanh tỉnh. Hiện tại hắn mới biết được, kịch độc phát tác mang đến thống khổ so sánh với ngọn lửa này mang đến thống khổ, như vậy kịch độc chính là tiểu oa nhi. Nhìn thân thể Lãnh Quân run lẩy bẩy, Dương Diệp nhướng mày nói. Ngươi có thể chấn định một chút được không? Ngươi giàu gì cũng là cường giả vương giả cảnh. Không đến mức biểu hiện chịu không nổi như thế a? Không phải. Nghe vậy, Lãnh Quân thiếu chút nữa xỉu vì tức. Cái gì gọi là một chút hỏa diễm? Nói chuyện có lương tâm một chút được không? Dương Diệp cũng mặc kệ Lãnh Quân, khống chế U Minh quỷ hỏa không ngừng du tẩu ở trong cơ thể Lãnh Quân. Vì không cho một trợ thủ chết, Dương Diệp rất chăm chú. Không nghiêm túc không được a. Bởi vì nếu như không cẩn thận, chỉ sợ Lãnh Quân sẽ trong nháy mắt bốc hơi khỏi nhân gian. Mà nếu Lãnh Quân chết, như vậy một đám siêu cấp sát thủ tương lai cũng sẽ không còn. Một khắc đồng hồ sau, trên mặt Dương Diệp xuất hiện rất nhiều mồ hôi, bất quá trong mắt lộ ra một chút tiếu ý. Bởi vì hắn phát hiện, U Minh quỷ hỏa có hiệu quả với kịch độc. Phàm là địa phương U Minh quỷ hỏa trải qua, chất độc trong kinh mạch và huyết dịch trong cơ thể Lãnh Quân bị bốc hơi lên, hóa thành hư vô. Nói cách khác, còn dư lại chỉ là vấn đề thời gian. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, Dương Diệp phất tay. Một luồng hỏa diễm màu trắng từ trong cơ thể Lãnh Quân bay đến trong tay hắn, thu U Minh quỷ hỏa vào trong cơ thể. Dương Diệp nhìn Lãnh Quân lạnh nhạt nói. Hiện tại kịch độc trong cơ thể ngươi đã 10/9, còn dư lại chút ít đã không cách nào tạo thành ảnh hưởng. Muốn triệt để giải trừ, ngươi nên biết phải làm sao. Hai mắt Lãnh Quân khép hờ, cảm thụ trong cơ thể. Một lát sau, hai mắt mở ra, vẻ mừng như điên xuất hiện ở trong mắt hắn. Rất nhanh, Lãnh Quân bình tĩnh lại, nếu độc đã giải, như vậy vấn đề tới. Hắn một cường giả vương giả cảnh, đương nhiên không cam lòng nguyện ý nghe một tiên thiên cảnh chỉ huy. Thế nhưng hắn cũng biết, nếu như lúc này hắn muốn chạy trốn, hoặc có ý tưởng khác, như vậy kết cục sẽ rất thê thảm. Rất nhanh, hắn nghĩ tới một biện pháp, đó chính là tạm thời đáp ứng. Thấy Lãnh Quân trầm mặc, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng. Tâm niệm vừa động, một luồng kiếm ý đánh vào hồn phách của Lãnh Quân. Nhất thời, a, lại một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng lên. Chỉ thấy Lãnh Quân trong nháy mắt ngã trên mặt đất, ngũ quan vặn vẹo biến hình. Dừng tay, ta nguyện ý thần phục ngươi. Lãnh Quân cố nén thống khổ đến từ sâu trong linh hồn, thanh âm khàn khàn cầu xin tha thứ. Dương Diệp lạnh nhạt nói, ngươi không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, nếu như còn có lần sau, ta thà không cần ngươi, cũng sẽ dằn vặt ngươi chí tử. Nếu như ngươi không tin, có thể thử. Không, sẽ không có lần sau. Lúc này đây, Lãnh Quân nói là lời thật lòng, bởi vì hắn phát hiện, lúc trước Dương Diệp không làm động tác gì, hắn liền biến thành như vậy. Nói cách khác, Dương Diệp khẳng định ở trên người hắn thi triển thủ đoạn thần bí gì. Loại thủ đoạn này, so với kịch độc kia càng thêm kinh khủng. Ha ha! Đúng lúc này, Lãnh Ngân đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Nhìn Lãnh Quân nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ. Khuôn mặt Lãnh Ngân châm biếm cùng trào phúng nói. thật không nghĩ đến. Lãnh quân ngươi cư nhiên rơi vào kết cục như vậy, thật là không nghĩ đến. Ha ha. Nhìn Lãnh Ngân đột nhiên xuất hiện, trong mắt Lãnh Quân cũng hiện lên vẻ trào phúng. Tên ngu ngốc trước mắt ỷ vào mình có thân pháp quỷ dị khó lường, cũng dám không chút kiêng kỵ đi ra. Sao? Tránh đại xuất hiện ở trước mặt hắn như thế, đối phương muốn làm gì? Mắt lạnh nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Lãnh Quân nằm dưới đất. Về phần tử điêu trên vai Dương Diệp, hắn hoàn toàn bỏ qua. Ha ha, Lãnh Quân, thật không nghĩ đến, đối mặt một tiên thiên cảnh, người sẽ rơi vào trình độ như vậy. Chật chật, ngươi còn cầu xin đối phương tha thứ, thật không nghĩ đến, Lãnh Quân ngươi cũng có hôm nay. Lãnh Ngân nhìn Lãnh Quân lắc đầu, chậm rãi nói. Hắn tự nhiên không để Dương Diệp ở trong mắt, bởi vì chỉ cần hắn muốn chạy, đừng nói một tiên thiên cảnh, coi như cường giả linh giả cảnh có thể huyền khí hóa cánh cũng đuổi không kịp, có huyền kỹ thân pháp quỷ dị kia. Hắn cần bận tâm một tiên thiên cảnh nho nhỏ sao? Đáp án là không cần. Dương Diệp không hề động thủ, ngược lại hứng thú nhìn sát thủ đột nhiên xuất hiện kia. Ông trời đối với hắn thật quá tốt. Mới vừa thu phục được một trợ thủ siêu cấp, hiện tại lại nữa một cái. Chẳng lẽ mình là con riêng của nữ thần may mắn? Lãnh Quân như nhìn ngu ngốc nhìn Lãnh Ngân, sau đó nói. Lãnh Ngân, trước đây ta chẳng qua cảm thấy ngươi hữu dũng vô mưu. Hiện tại xem ra, hữu dũng vô mưu cũng là khe Hà Nội ngươi. Ngươi quả thực chính là siêu cấp ngu ngốc. Ngươi căn bản là một người đầu heo A. Thực lực của ngươi và ta không sai biệt lắm. Hôm nay ta rơi vào tình cảnh như vậy, lẽ đê nào ngươi không ngẫm lại đây là tại sao sao? Nếu như ta là ngươi, ta sẽ không do dự xoay người bỏ chạy, mà ngươi lại không chút kiêng kỵ xuất hiện ở đây. Nói ngươi óc heo, cũng là vũ nhục heo. Heo thấy đồ tể còn biết kêu hét bỏ chạy A. Nghe vậy, Lãnh Ngân biến sắc. Đúng vậy, tại sao mình không nghĩ qua vấn đề này chứ? Thực lực của Lãnh Quân so với mình, chỉ hơn chứ không kém. Thế nhưng hắn rơi vào kết cục như vậy, nghĩ tới đây. Lãnh Ngân quay đầu nhìn về phía Dương Diệp đang trêu tức nhìn hắn. Thấy ánh mắt đùa giỡn của Dương Diệp, trong lòng Lãnh Ngân rùng mình. Đây là cái ánh mắt gì? Nhận thấy được sự tình không ổn, thân hình Lãnh Ngân khẽ động, chuẩn bị bứt trở ra. Nhưng đã muộn, ở chung quanh hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một quang bích tử sắc. Nhìn quang bích tử sắc, Lãnh Quân lộ ra thần sắc nhìn có chút hả hê. Mình bây giờ rốt cục có bạn. Thấy quang bích tử sắc, Lãnh Ngân thầm nghĩ không tốt. Không chút do dự cho quang bích một chưởng. Nhưng quang bích không chút sứt mẻ. Mà thời điểm hắn chuẩn bị công kích, một đạo tử quang quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh! Lãnh Ngân bị đánh bay. Tiếp tục oanh, ân. Lưu một hơi là được, Dương Diệp lạnh nhạt nói. Lãnh Ngân kia vừa nhìn liền biết là một tên xương cứng. Phải trước nhổ hết gai trên người đã, sau đó nói vấn đề khác sau. Ở dưới Dương Diệp bày mưu đặt kế, tử điêu lại chém ra hơn 10 đạo tử quang. Cũng may tử điêu đã khống chế lực lượng của tử quang. Tử quang có thể tạo thành thống khổ cho Lãnh Ngân, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy như vậy, cũng khiến Lãnh Ngân thoải mái gần chết. Sau nửa canh giờ, Lãnh Ngân đã hấp hối. Trình độ chật vật so với Lãnh Quân lúc trước quả thật còn thảm hơn. Không có chút nói nhảm, cũng không có hỏi ý kiến của Lãnh Ngân. Dương Diệp lệnh tử điêu lấy ra một tia hồn phách. Bởi vì lần này Lãnh Ngân thanh tỉnh, cho nên thống khổ khi hút ra hồn phách, làm cho Lãnh Ngân trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Điều này làm cho Lãnh Quân ở một bên nhìn thân thể co giật. Hai khắc sau, Lãnh Ngân tỉnh lại. Khi thấy Dương Diệp, trong mắt Lãnh Ngân nhất thời hiện lên sát ý. Nhìn thấy bộ dáng này của Lãnh Ngân, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng. Móc ra một tấm phù lục thượng phẩm vỗ vào trên người Lãnh Ngân, sau đó nói. Tiếp tục oanh. Lãnh Quân. Tử điêu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vung tiểu trảo lên. Mười mấy đạo tử quang đánh vào trên người Lãnh Ngân. Sau đó đối phương lại hôn mê bất tỉnh. Một khắc sau, ở dưới tác dụng của trị liệu phù, Lãnh Ngân tỉnh lại. Khi thấy Dương Diệp, trong mắt Lãnh Ngân nhất thời lộ ra hung quang, đồng thời còn chuẩn bị động thủ. Tiếp tục oanh. Lại oanh. Một lúc lâu sau, Lãnh Ngân tỉnh lại. Lúc này đây, khi hắn nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt không có hung quang, có chỉ là kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nhưng Dương Diệp phảng phất như nói thuận miệng, nhìn thấy Lãnh Ngân tỉnh lại, không chút do dự nói. Tiếp tục oanh. Vừa nói, vừa vỗ vào trên người Lãnh Ngân một tấm phù lục thượng phẩm. Phù lục nhiều, có thể tùy hứng. Lãnh Ngân bi kịch, Một khắc sau, Lãnh Ngân tỉnh lại. Lần này khi hắn tỉnh lại, mở mắt ra câu nói đầu tiên là: "Ta chịu thua." Điều này làm cho Dương Diệp chuẩn bị nói tiếp tục oanh sừng sốt, đối phương lại nhận thua. Nhưng lúc này, mười mấy đạo tử quang lại đánh vào trên người Lãnh Ngân. Ở trong nháy mắt ngất đi, trong dòng Lãnh Ngân kêu rên: "Ta con mẹ nó đã nhận thua, ngươi còn muốn thế nào? Ta nhận thua a, à, đại ca, ta nhận thua, dù ngươi muốn giết ta, cho ta một cái thống khoái không được sao?" Dương Diệp cũng sững sờ, mình chưa nói oanh a, à, nhìn về phía Tử Điêu, chỉ thấy Tử Điêu mở to mắt, sau đó vuốt tiểu trảo, tựa hồ muốn nói, quen tay, Lãnh Quân, Dương Diệp. Hai người triệt để hết chỗ nói, nhìn về phía Lãnh Ngân, trong con mắt đầy vẻ đồng tình. Lãnh Ngân thực sự quá bi kịch. Qua một khắc đồng hồ, Lãnh Ngân tỉnh lại. Lúc này đây, hắn không nhìn Dương Diệp, mà nhìn về phía Tử Điêu, nhìn tiểu bất điểm kia. Trong mắt Lãnh Ngân tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nếu như sớm biết huyền thú vương cấp thần bí kia kinh khủng như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không tới. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm. Muốn sống hay muốn chết? Dương Diệp nói thẳng. Nếu như muốn sống, ngươi hẳn minh bạch làm như thế nào. Nếu như muốn chết, ngươi tự sát, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Khóe miệng Lãnh Ngân co giật, tự sát. Không ai muốn chết, con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi là người. Lãnh Ngân chọn tự nhiên là sống, lựa chọn này khiến Dương Diệp rất vui vẻ. Đương nhiên, hắn không phải vui vẻ Lãnh Ngân có thể sống, mà là vui vẻ hắn lại thêm một trợ thủ siêu cấp. Lúc này đây đi cổ chiến trường, bất kể là đối mặt đệ tử sáu thế lực lớn hay thiên tài yêu nghiệt vực khác, hắn lại thêm một lá bài tẩy. Khi biết Dương Diệp có thể thay mình giải độc, mâu thuẫn trong lòng Lãnh Ngân đối với Dương Diệp nhất thời tiêu tán rất nhiều. Tuy sau khi giải độc bọn họ sẽ bị Dương Diệp quản chế, nhưng so với bị cừu nhân mình quản chế thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa từ nay về sau, bọn họ có thể triệt để thoát ly tổ chức ngũ sát. Không chỉ như vậy, bọn họ còn có thể xuất thủ với tổ chức ngũ sát. Ta muốn về Nam Vực. Đúng lúc này, đột nhiên Lãnh Quân lên tiếng nói. Dương Diệp nhướng mày nói. Vì sao? Hắn còn muốn mang theo hai người này đi cổ chiến trường nha. Lãnh Quân trầm giọng nói. Ở Nam Vực, còn có rất nhiều sát thủ giống như ta và Lãnh Ngân. Đương nhiên, thực lực của bọn họ không mạnh như chúng ta. Thậm chí rất nhiều chỉ là phàm nhân cảnh, tiên thiên cảnh. Nhưng tiềm lực của bọn hắn cực kỳ cường đại. Nếu như ngươi có thể thay giải độc bọn họ, vậy bọn họ nhất định sẽ nguyện ý cống hiến cho ngươi. Cứ như vậy, chúng ta không chỉ có nhiều hơn rất nhiều giúp đỡ, càng có thể suy yếu thực lực, chỉnh thể của tổ chức ngũ sát. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần để cho bọn họ tới tìm ta? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Trên 90%. Lãnh Quân trầm giọng nói. Bọn họ cùng tổ chức ngũ sát đều có thù không đội trời chung. Nếu như có thể thoát khỏi tổ chức ngũ sát khống chế, bọn họ nhất định sẽ không cự tuyệt. Chỉ là kể từ đó, chúng ta rất có thể sẽ trở thành đối tượng tổ chức ngũ sát truy sát. Thậm chí, tổ chức ngũ sát có thể sẽ xuất động địa sát, cũng chính là sát thủ linh giả cảnh tới giết chúng ta. Cái này không sao cả, Dương Diệp nói. Dù sao bọn họ cũng không thể tiến vào cổ chiến trường, dù vào cổ chiến trường cũng không thể ra tay với chúng ta. Nói như vậy, người đồng ý? Lãnh Quân hỏi. Đương nhiên đồng ý, Dương Diệp cười nói. Ngươi cùng Lãnh Ngân đều về Nam Vực, tận khả năng đi tìm sát thủ của tổ chức ngũ sát, sau đó mang theo bọn họ tới cổ chiến trường tìm ta, lấy thân pháp của các ngươi, muốn xuyên qua thập vạn đại sơn đi cổ chiến trường, hẳn không phải việc khó gì. Chỉ cần các ngươi tiến vào cổ chiến trường, ta tự nhiên có biện pháp tìm được các ngươi. Ngươi không sợ chúng ta chạy trốn sao? Lúc này, Lãnh Ngân ở một bên đột nhiên nói. Các ngươi dám sao? Dương Diệp hỏi ngược lại. Lãnh Ngân hừ lạnh một tiếng nói. Có cái gì không dám? Chỉ cần ly khai ngươi cùng huyền thú vương cấp thần bí kia, ngươi còn có thể tìm được chúng ta sao? Dương Diệp cười cười nói. Ngươi có thể thử. Lãnh Ngân trầm mặc. Lúc trước hắn còn ôm một tia ảo tưởng. Đó chính là phương pháp Dương Diệp khống chế bọn họ cần khoảng cách. Nói cách khác, chỉ khi bọn họ cùng Dương Diệp ở một chỗ, Dương Diệp mới có thể khống chế bọn họ. Thế nhưng hiện tại, thái độ của Dương Diệp cho hắn biết, phương pháp Dương Diệp khống chế hai người bọn họ căn bản không bị khoảng cách hạn chế. Nghĩ vậy, trong mắt Lãnh Ngân cùng Lãnh Quân đều hiện lên bi sắc. Bọn họ không muốn chết, nhưng cũng không muốn tự do bị người khác điều khiển. Thử nghĩ, có người nào thực nguyện ý đi làm tay chân cho người khác? Bất quá bây giờ bọn họ căn bản không có tuyển chọn. Như biết hai người suy nghĩ, Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, ta chỉ cần các ngươi 10 năm tự do, 10 năm sau, ta sẽ giải trừ cấm chế trên người các ngươi, khôi phục tự do cho các ngươi. 10 năm với hắn mà nói, đã đủ rồi, bởi vì hắn có tự tin, ở trong 10 năm, hắn hoàn toàn không cần bất luận trợ thủ gì. Thật, nghe Dương Diệp nói, Lãnh Ngân cùng Lãnh Quân chợt ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp kích động nói, tự nhiên, Dương Diệp nói. Nói 10 năm liền 10 năm, đương nhiên, nếu như 10 năm này các ngươi đối với ta bằng mặt không bằng lòng, hoặc khiến ta không hài lòng, vậy cũng không cần 10 năm. Sau một khắc ta sẽ cho các ngươi tiêu thất khỏi thế gian này. Tuyệt đối sẽ không. Hai người vội vàng bảo đảm, 10 năm, đối với một người bình thường mà nói, có lẽ là một đoạn năm tháng khá dài, thế nhưng đối với huyền giả mà nói, bất quá là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Lãnh Quân và Lãnh Ngân rời đi, nắm giữ hai sợi hồn phách của đối phương. Dương Diệp tự nhiên không sợ đối phương đào tẩu hoặc có ý niệm gì khác. Bởi vì chỉ cần một ý niệm của hắn, cho dù cách xa vạn dặm, đối phương cũng sống không bằng chết. Cho nên hắn hoàn toàn không sợ đối phương đùa giỡn hoa chiêu gì, hoặc là một đi không trở lại. Trên Lôi Điêu, nhìn rừng rậm cùng ngọn núi phía dưới, Dương Diệp không biết trôi dạt đến nơi nào. Nếu giải quyết xong sát thủ đánh lén, hắn tự nhiên không cần đi bộ về phía cô chiến trường. Đối với cổ chiến trường, Dương Diệp cũng có chút hướng tới. Dù sao chỗ đó tụ tập toàn bộ thiên tài yêu nghiệt của huyền giả đại lục. Lúc này đây thiên tài và yêu nghiệt, bất kể chất lượng hay số lượng, đều không phải thiên tài tham gia Thanh Vân bảng có thể so sánh. Dương Diệp hắn cũng muốn kiến thức thiên tài yêu nghiệt của các vực. Muốn nhìn xem hắn cùng thiên tài yêu nghiệt vực khác chênh lệch bao lớn. Đương nhiên, hắn cũng không quên mục đích tới cổ chiến trường. Để thăng thực lực mới là mục đích chủ yếu nhất của hắn lần này. Trải qua mấy lần giao phong với Bách Hoa Cung, Dương Diệp minh bạch một đạo lý. Đó chính là thực lực của hắn quá yếu. Đừng nói đối kháng Bách Hoa Cung, nếu như không phải có Phù Văn Sư công hội, Đại Tần Đế Quốc Thủy Hoàng, hắn sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Mấy lần trước có Phù Văn Sư công hội cùng Thủy Hoàng đảm bảo mình. Thế nhưng sau này thì sao? Sau này mình có thể kỳ thác hy vọng vào trên thân người khác sao? Đáp án là không thể. Cho nên, muốn cứu mẫu thân, còn phải dựa vào chính hắn. Chỉ bất quá mỗi khi nghĩ đến Bách Hoa Cung, hắn cảm giác rất vô lực. Mặc kệ tiềm lực của Dương Diệp hết hắn bao lớn, thiên phú yêu nghiệt bao nhiêu. Thế nhưng hắn lúc này, ở trong mắt Bách Hoa Cung tựu như một con kiến. Cứu mẫu thân, chỉ có thể dù DNG trí, không thể trọi cứng. Đây là một đạo lý mà bây giờ Dương Diệp phải hiểu. Quái vật khổng lồ Bách Hoa Cung kia cũng có địch nhân, tịch như Đại Tần Đế Quốc, tỷ như địch nhân khác hắn không biết. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, sẽ đối phó Bách Hoa Cung. Vậy chỉ có thể đi tụ tập thế lực có cừu oán với Bách Hoa Cung. Đương nhiên, bản thân hắn cũng cần phải có thế lực của mình. Cho nên trước đây, hắn mới sẽ chọn bại lộ U Minh Quỷ Hỏa, giải độc thay Lãnh Quân cùng Lãnh Ngân. Nếu như Lãnh Quân cùng Lãnh Ngân có thể mang đến càng nhiều sát thủ, cộng thêm Huyền Thú Vương cấp hắn thu phục, tương lai đối kháng Bách Hoa Cung, hắn sẽ nhiều hơn mấy phần nắm chặt. Muốn thu phục càng nhiều huyền thú, vậy cũng chỉ có để thăng cảnh giới của mình, để vòng khí xoáy phát triển. Cho nên ở một đoạn thời gian kế tiếp, Dương Diệp điên cuồng tu luyện. Hắn không thiếu đá năng lượng cực phẩm cũng có một chút. Cho nên hắn có thể không hề cố kỵ tu luyện. Sau khi tiêu hao gần 1 vạn viên đá năng lượng, Dương Diệp rốt cục lên cấp. Lúc này đây, hắn liên tục nhảy 2 cấp. Từ tiên thiên cảnh thất phẩm đạt tới tiên thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy kém một cơ hội liền có thể tiến vào vương giả cảnh. Nếu như không có cơ hội này, dù dùng thêm 1 vạn viên đá năng lượng cũng vô dụng. Cho nên Dương Diệp chỉ có thể tạm thời buông tha ý nghĩ tấn chức vương giả cảnh. Trên Lôi Điêu, Dương Diệp mở 2 mắt ra, khẽ ngẩng đầu, nhìn trời xanh mây trắng phía xa, hít sâu một hơi. Trong mắt có chấn động khó có thể che giấu. Từ khi hắn bắt đầu hấp thu đá năng lượng đến bây giờ, tổng cộng mới chừng 10 ngày mà thôi. Mà trong 10 ngày này, hắn lại từ tiên thiên cảnh thất phẩm tăng lên tới tiên thiên cửu phẩm đỉnh phong. 10 ngày để thăng 2 đẳng cấp, tốc độ như vậy cũng quá nhanh đi. Dương Diệp đương nhiên biết, để thăng cảnh giới nhanh như vậy, nhất định là nhờ vòng khí xoáy. Cũng chính vì vậy, Dương Diệp mới chấn kinh. Vòng khí xoáy đến tột cùng có lai lịch gì? Từ khi phát hiện vòng khí xoáy đến bây giờ, vòng khí xoáy này tự hồ chính là vạn năng, giống như không có cái gì không thể giải quyết. Ngay cả U Minh quỷ hỏa ở trước mặt vòng khí xoáy cũng không có năng lực phản kháng. Còn có nhân vật như Mạc Lão, Túy Đạo Nhân, Thủy Hoàng đều không thể phát hiện vòng khí xoáy trong cơ thể hắn. Vòng khí xoáy này đến tột cùng là cái gì? Vì sao có thể có được năng lực kinh khủng như vậy? Nó còn có năng lực gì mà mình chưa phát hiện? Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là vì sao nó ở trên người của mình? Dương Diệp cười khổ lắc đầu. Mấy vấn đề này, trước đây hắn không phải không nghĩ qua, thế nhưng mỗi lần đều không có kết quả. Lúc này đây cũng giống như vậy, vẫn không có một kết quả. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần vòng khí xoáy này không hại hắn thì tốt rồi. Sau khi nghĩ thông suốt, Dương Diệp đứng lên, tâm niệm vừa động, một đạo tử quang hiện lên, tử điêu xuất hiện ở trước mặt hắn. Tử điêu, ngươi còn có thần thông gì khác không? Dương Diệp hỏi. Mỗi lần tử điêu tấn cấp đều có chút năng lực mới, cho nên Dương Diệp mới sẽ hỏi như thế. Tử điêu mở to mắt, suy nghĩ một chút, đột nhiên hai mắt sáng ngời. Sau đó tiểu trảo vung về phía Dương Diệp. Không có tử quang, cái gì cũng không có. Nhưng Dương Diệp ngây dại, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện ấn kiếm trên tay cùng mấy cái nạp giới không thấy. Cổ họng Dương Diệp co giật hỏi. Tử điêu, ngươi lấy bọn nó đi nơi nào rồi? Tử điêu vung tiểu trảo lên, ấn kiếm cùng mấy cái nạp giới nhất thời xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn nạp giới cùng ấn kiếm đột nhiên xuất hiện, Dương Diệp ngây dại. Bởi vì hắn căn bản không phát hiện nạp giới cùng ấn kiếm xuất hiện thế nào. Nếu như không phải đầu sỏ gây nên đang ở trước mắt, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng trên đời này lại có sự tình như vậy. Bởi vì bất kể là ấn kiếm hay nạp giới, đều có một tia tinh thần lạc ấn của hắn. Thế nhưng thời điểm nạp giới cùng ấn kiếm biến mất, Dương Diệp cảm giác được tinh thần lạc ấn tiêu thất, phảng phất như cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Nếu như tử điêu đoạt người khác, sau đó mang tới cho mình. Nghĩ vậy, Dương Diệp không khỏi bị dọa ra mồ hôi lạnh. Ngươi còn có năng lực mới gì không? Dương Diệp ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, tiếp tục hỏi. Tử điêu suy nghĩ một chút, rất nhanh lại bắt đầu huy động tiểu trảo. Tiểu trảo vung lên, chỉ thấy một thanh hát kiếm khí tử sắc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, tử điêu huy động tiểu trảo rất nhanh. Theo tiểu trảo của tử điêu không ngừng duy vũ, giữa sân xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị. Kiếm khí tử sắc nguyên bản ở trước mặt Dương Diệp, thế nhưng theo tiểu trảo của tử điêu vung lên, sau một khắc lừ triền xuất hiện ở phía sau Dương Diệp, vung cái nữa, lại xuất hiện ở trên đầu Dương Diệp. Kiếm khí một hồi xuất hiện ở đây, một hồi lại xuất hiện ở kia, làm trong mắt Dương Diệp xoay chuyển loạn xạ. Dương Diệp nguyên bản cho rằng ngự kiếm thuật của mình đã đủ quỷ dị. Hiện tại so sánh với tử điêu, hắn mới phát hiện, ngự kiếm thuật của hắn chỉ là rác rưởi. So tốc độ, chiêu thức ấy của tử điêu có thể ngược chết ngự kiếm thuật so lực lượng. Nếu như ngự kiếm thuật không gia trì kiếm ý, như vậy uy lực so với kiếm khí kia hoàn toàn có thể bỏ qua. Đương nhiên, chiêu thức ấy của tử điêu làm Dương Diệp kiêng kỵ nhất là kiếm khí xuất quỷ nhập thần kia, làm người ta khó lòng phòng bị. Chỉ sợ Nguyên Đồng đối mặt kiếm khí này cũng sẽ nhức đầu không thôi. Mà đúng lúc này, tử điêu cũng lần thứ hai huy vũ tiểu trảo. Sau đó, gần trăm kiếm khí tử sắc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó ở dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, 100 đạo kiếm khí kia bắt đầu xuyên loạn ở trên bầu trời. Trăm đạo kiếm khí một hồi xuất hiện ở đây, một hồi lại xuất hiện ở kia. Tràng cảnh như vậy làm ra đầu Dương Diệp có chút tê dại. Tựa hồ tử điêu chơi rất vui vẻ, tiểu trảo không ngừng quơ quơ. Theo tiểu trảo của nó huy vũ, 100 đạo kiếm khí kia bắt đầu ở trên không trung hợp thành các loại kiếm trận quái dị. Đương nhiên, trọng yếu nhất là kiếm khí này không có quỹ tích lần theo. Tỷ như lần trước là một kiếm trận hình vuông, thế nhưng sau một khắc, kiếm trận hình vuông trở thành kiếm trận hình tam giác. Đúng vậy, là trực tiếp hình thành, căn bản không có quá trình. Dương Diệp biết, Tiểu gia hỏa này là học vạn hạp kiếm trận của hắn. Nếu như không lấy uy lực tới luận, phương pháp công kích của Tử Điêu có thể đè chết vạn hạp kiếm trận tốc độ biến hóa này, tốc độ quỷ dị này. Chỉ sợ ngay cả cường giả linh giả cảnh cũng không thể né tránh. Không hổ là không gian điêu tộc đến từ yêu vực, tuy còn nhỏ, cũng đã có thần thông không gian quỷ dị như vậy. Đúng lúc này, một tiếng thở dài vang lên. Dương Diệp biến sắc, lại có người đến nơi này. Thậm chí ngay cả Tử Điêu cũng không thể phát hiện thực lực này. Nghĩ vậy, Dương Diệp như lâm đại địch, cánh tay khẽ động, hộp kiếm xuất hiện ở trong tay. Đồng thời huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun trào. Tử Điêu cũng ngừng huy vũ tiểu trào. Ánh mắt nhìn bốn phía, tựa hồ muốn nói, vì sao không phát hiện được đối phương. Đúng lúc này, một trung niên quỷ dị xuất hiện ở trên lôi điêu. Khi nhìn thấy trung niên này, Dương Diệp nhất thời thở dài một hơi. Trung niên này không phải người khác. Đúng là trung niên lúc đầu đưa hắn lệnh bài, muốn hắn có cơ hội tới thập vạn đại sơn kia. Mà đúng lúc này, 100 đạo kiếm khí tử sắc trên không trung đột nhiên quỷ dị tiêu thất ở tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện, đã ở trước mặt của trung niên. Đây là Tử Điêu động thủ. Hiển nhiên, trung niên này xuất quỷ nhập thần khiến Tử Điêu khó chịu. Thấy một màn như vậy, Dương Diệp cả kinh. Thời điểm hắn chuẩn bị xuất thủ, trung niên kia mỉm cười, sau đó nói, đình. Dứt lời, chỉ thấy kiếm khí quỷ dị dừng ở giữa không trung, phảng phất như thời gian dừng lại. Tử Điêu mở to hai mắt, nhìn trung niên trước mắt, hiển nhiên bị chiêu thức ấy của trung niên dọa sợ rồi. Bị dọa sợ còn có Dương Diệp. Trước đây hắn chỉ biết trung niên thần bí kia thực lực rất mạnh. Thế nhưng hắn không nghĩ tới trung niên trước mắt thực lực kinh khủng đến loại trình độ này. Bởi vì trung niên kia chưa từng xuất thủ qua, chỉ bình bình đạm đạm nói một chữ định. Sau đó 100 đạo kiếm khí tử sắc của Tử Điêu bị định trụ. Đây là thủ đoạn gì? Trung niên này đến tột cùng có thực lực gì? Tôn giả cảnh hay hoàng giả cảnh? Ngăn chặn khiếp sợ cùng nghi hoặc trong lòng, Dương Diệp nói, tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Trung niên mỉm cười. Sau đó 100 đạo kiếm khí ở trước mặt hắn tiêu thất, như chẳng bao giờ xuất hiện qua. Điều này làm cho Dương Diệp ở một bên càng thêm chấn kinh. Thực lực của trung niên trước mắt quyết không thua đám người Túy đạo nhân cùng Thủy Hoàng, trong lòng Dương Diệp thầm nghĩ. Nhìn Dương Diệp, trong mắt trung niên lóe lên vẻ kinh ngạc. Kiếm ý tứ trọng, tiên thiên cửu phẩm đỉnh phong, thân thể đã không thua huyền thú linh cấp bình thường, còn lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, tiểu tử nhân loại, ngươi khiến ta ngoài ý muốn. Dương Diệp lắc đầu, không đi thảo luận đề tài này nói. Không biết lần này tiền bối đến đây là có chuyện gì? Thăm tiểu gia hỏa kia. Ánh mắt của trung niên nhìn về phía Tử Điêu, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp nói. Không hổ là thiên đi ỉa sủng nhi, tuổi nhỏ như vậy, đã nửa chân bước vào linh cấp, càng có thiên phú thần thông không gian quỷ dị. Đây là vì lực lượng huyết mạch sao? Quả nhiên khiến người ta ước ao. Tử Điêu mở to mắt, không nói gì. Trung niên muốn nói cái gì? Thế nhưng do dự hồi lâu lại không nói, chỉ nặng nề hít một hơi. Trong đó có bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Ngay cả Dương Diệp ở một bên cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Thấy trung niên như vậy, Dương Diệp âm thầm tính toán. Trung niên trước mắt này thực lực nhất định, không kém gì Túy đạo nhân cùng Thủy Hoàng. Nếu như có thể kết giao cường giả như vậy, hoặc nói làm cho đối phương thiếu mình một nhân tình. Vậy ngày sau mình đối mặt Bách Hoa Cung, sẽ thêm một lá bài tẩy cùng vài phần nắm chặt. Nghĩ đến đây, Dương Diệp không do dự, lập tức quả quyết nói. Tiền bối, ngươi hai lần đến đây tìm Tử Điêu. Ta nghĩ, hẳn không phải đơn thuần chỉ là muốn gặp Tử Điêu a. Nói đến đây, Dương Diệp dùng một chút, sau đó tiếp tục nói. Nếu như tiền bối có chỗ nào cần ta và Tử Điêu, chỉ cần ta cùng Tử Điêu có năng lực làm, chúng ta có thể thử một lần. Nghe vậy, trong mắt trung niên lóe lên tinh quang, có chút kích động nói. Lời ấy là thật. Nói xong lại hỏi. Ngươi có thể đại biểu tiểu gia hỏa kia. Dương Diệp cười cười, nhìn về phía Tử Điêu, thân hình nó lóe lên, rơi xuống trên vai Dương Diệp. Sau đó tiểu trảo sờ sờ cái lỗ tai của Dương Diệp, một bộ vô cùng thân thiết. Thấy một màn như vậy, trung niên hơi biến sắc, sau đó nhìn Dương Diệp rất sâu nói. Tiểu tử nhân loại, ngươi là càng ngày càng khiến ta tò mò. Nói đi, điều kiện của ngươi là gì? Dương Diệp lắc đầu nói. Vẫn là tiền bối trước tiên nói rõ cần ta và Tử Điêu làm cái gì đi. hắn cũng không ngốc. Vạn nhất đối phương muốn hắn và Tử Điêu làm chuyện động trời nào đó, vậy hắn không phải tìm đường chết sao? Tiểu tử ngươi thật cẩn thận. Trung niên khẽ cười, sau đó nói, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không để cho các ngươi làm sự tình vượt qua phạm vi năng lực của các ngươi. Ta chỉ muốn hỏi một chút, gia hỏa kia là làm sao đi tới Nam Vực? Nói xong, ánh mắt trung niên nhìn về phía Tử Điêu. Dương Diệp cau mày. Hắn đương nhiên không tin mục đích trung niên tìm đến bọn họ chỉ vì hỏi một câu như vậy. Trầm tư hồi lâu, Dương Diệp nói, tiền bối, mục đích của ngươi hẳn không phải chỉ một câu nói này ao. Nhân loại thông minh. Trung niên cười cười, sau đó nhìn về phía Tử Điêu, sắc mặt ngưng trọng nói, dưới tình huống không có cường giả suy yếu kết giới của giới vực, tiểu gia hỏa này không có khả năng xuất hiện ở Nam Vực. Nhưng vấn đề là nó lại xuất hiện. Nói cách khác, ngoại trừ con đường xuyên qua giới vực, còn có phương pháp khác có thể qua lại các vực. Lấy năng lực của tiền bối, muốn xuyên qua giới vực hẳn không khó lắm a? Dương Diệp hỏi. Không khó. Trung niên nói. Chỉ là, nếu ta là ly khai Nam Vực, sợ rằng huyền thú đế quốc của ta sẽ ở trong khoảnh khắc bị loài người tiêu diệt, mà qua một ít thời gian, ta sẽ đi sông Tiên Lộ, bất kể thành công hay thất bại, ta đều sẽ không xuất hiện ở Nam Vực, mà đến lúc đó, ức vạn huyền thú trong thập vạn đại sơn sẽ trở thành nô lệ của loài người. Tiền bối là muốn toàn bộ huyền thú trong thập vạn đại sơn đi vực khác. Dương Diệp cả kinh nói. Trung niên gật đầu. Mặc dù bây giờ huyền thú cùng nhân loại bình an vô sự, thế nhưng trung quy có một ngày nhân loại sẽ hạ thủ với huyền thú tộc ta. Nội đan của huyền thú chúng ta cùng với vô số thiên tài địa bảo trong thập vạn đại sơn, lấy tính cách tham lam của nhân loại, bọn họ sao sẽ không động tâm? Động tâm thì sẽ động thủ. Hiện tại không động thủ là bởi vì còn có ta. Nhưng nếu ta không còn, chỉ sợ thập vạn đại sơn sẽ trở thành hậu hoa viên của loài người. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ. Tuy hắn cũng là nhân loại, nhưng lại không thể không thừa nhận. Trung niên thần bí trước mắt nói có đạo lý. Huyền thú nội đan, còn có vô số thiên tài địa bảo trong thập vạn đại sơn, ai có thể không động tâm? Nếu như các ngươi có biện pháp để bộ tộc huyền thú ta đi vực khác, ân, tốt nhất là yêu vực, bổn hoàng có thể đáp ứng các ngươi bất cứ chuyện gì. Trung niên trầm giọng nói. Nghe được hai chữ bổn hoàng, Dương Diệp nheo mắt nói. Tiền bối là thú hoàng của huyền thú đế quốc. Trung niên gật đầu nói. Huyền thú ta không giống nhân loại các ngươi ưa thích lật lọng, bổng hoàng đã nói, thì nhất định sẽ làm được. Nghe được trung niên thừa nhận, Dương Diệp hít một hơi khí lạnh. Thảo nào trung niên trước mắt thực lực kinh khủng như vậy. Nguyên lai đối phương là chủ nhân của thập vạn đại sơn. Sau khi hết khiếp sợ, Dương Diệp nhịn không được kích động. Bởi vì nếu như Tử Điêu có thể trợ giúp đối phương, đó không phải đại biểu thú hoàng này thiếu mình một thiên đại nhân tình sao? Nghĩ vậy, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tử Điêu. Nhưng Tử Điêu cũng cho hắn một chậu nước lạnh. Ở dưới ánh mắt của Dương Diệp cùng thú hoàng, Tử Điêu lắc đầu. Biểu đạt không cách nào làm được. Thấy Tử Điêu lắc đầu, trong mắt thú hoàng lóe lên thất vọng, thấp giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ trời muốn vong huyền thú bộ tộc ta sao? Dương Diệp nhíu mày, trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ giọng nói. Tử Điêu, người ta làm sao tới được nơi này? Nghe Dương Diệp hỏi. Thú hoàng cũng nhìn về phía Tử Điêu. Hiển nhiên hắn cũng muốn biết vấn đề này. Nghe Dương Diệp hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Điêu trong nháy mắt đỏ bừng. Ánh mắt xoay chuyển. Hiển nhiên Tiếu Gia Hỏa không muốn trả lời vấn đề này. Dương Diệp xoa đầu nhỏ của Tử Điêu. Sau đó nói. Đừng đánh mưu ma trước quỷ. Việc này đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu. Nghe vậy, Tử Điêu quệt miệng nhỏ. Sau đó huy vũ tiểu trảo. Trải qua Tử Điêu giải thích. Dương Diệp rốt cuộc biết tại sao Tử Điêu lại xuất hiện ở Nam Vực. Nguyên nhân là bởi vì ham chơi. Tử Điêu nói đại khái ý tứ là như thế này. Ở trong yêu vực, trong tộc quần của nó xảy ra chiến đấu. Lần chiến đấu kia, làm cho trong tộc xuất hiện một vòng xoáy không gian thần bí. Mà nó thì bởi vì hiếu kỳ cùng ham chơi. Sau đó ở dưới tình huống thân nhân không chú ý, chui vào trong vòng xoáy không gian này. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở Nam Vực rồi. Sau khi hiểu ý tứ của Tử Điêu, Dương Diệp dở khóc dở cười. Vòng xoáy không gian, tiểu gia hỏa này cũng dám tiến vào. Trong vòng xoáy không gian kia nguy hiểm, chỉ sợ tôn giả cảnh cũng không dám tùy ý tiến vào a. Thú Hoàng ở một bên cũng lắc đầu cười, hiển nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới tiểu gia hỏa này đi tới Nam Vực như thế. Hắn cũng có thể chế tạo vòng xoáy không gian, chỉ là ai dám tiến vào. Trong vòng xoáy không gian, nguy hiểm cùng kinh khủng hắn là biết rõ ràng, không cẩn thận. Coi như là tôn giả cảnh tiến vào cũng bị xé rách thành phần vụn. Dù tiến vào may mắn bất tử, nhưng ai biết vòng xoáy không gian này sẽ truyền tống ngươi đến địa phương nào. Nói tóm lại, chuyện di chuyển huyền thú bộ tộc coi như tan vỡ. Thú Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, Tử Điêu đột nhiên vọt đến trước mặt Thú Hoàng. Sau đó từng đạo sóng gợn bay về phía Thú Hoàng. Dần dần, ánh mắt Thú Hoàng chậm rãi mở to. Sau một lát, ánh mắt Thú Hoàng nhìn về phía Dương Diệp. Nhìn Dương Diệp một lát, lại nhìn về phía Tử Điêu. Sau đó nói, ta tin tưởng lời của ngươi, bởi vì nếu người tuyển chọn theo hắn, đã chứng minh, hắn không phải người bình thường. Nói đến đây, Thú Hoàng trầm ngâm một chút, sau đó nói, nếu như huyền thú bộ tộc ta tiến vào yêu vực, có thể trở thành gia tộc phụ thuộc tộc của ngươi hay không? Ở yêu vực, có vô số gia tộc yêu thú cường đại. Những gia tộc yêu thú này không phải huyền thú ở huyền thú đế quốc có thể so sánh. Nếu như huyền thú tùy tiện tiến vào yêu vực lại không có hậu trường, vậy tuyệt đối sẽ trở thành nô lệ cho những gia tộc yêu thú ở yêu vực. Nếu như vậy, còn không bằng chủ động trở thành phụ thuộc một tộc quần thực lực cường hãn. Tuy phụ thuộc, nhưng lại có tôn nghiêm, có không gian sinh tồn phát triển. Lúc này đây, Tử Điêu trầm mặc. Nếu như lấy ý tứ của nó, hoặc nói theo ý tứ của những lão gia hỏa trong tộc kia, vậy khẳng định là không được, bởi vì huyết mạch của huyền thú ở đây quá thấp. Huyết mạch thấp, đại biểu huyền thú này tiềm lực thấp, lại đại biểu ngày sau thành tựu thấp. Nói đơn giản một chút là, thu huyền thú ở Nam Vực làm phụ thuộc, có chút mất mặt. Sở dĩ Tử Điêu không cự tuyệt, là bởi vì biết hiện tại những huyền thú kia, còn có người trước mắt này đối với Dương Diệp ý vị như thế nào. Hiện tại thực lực của Dương Diệp quá yếu, mà những huyền thú cùng người trước mắt kia lại có thể giúp Dương Diệp. Trầm mặc một lát, Tử Điêu liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó gật đầu. Thời điểm Thú Hoàng vui vẻ, trong miệng Tử Điêu lại truyền ra từng đạo gợn sóng. Một lát sau, Thú Hoàng nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó nói, tiểu tử, ngươi thực sự rất may mắn, có thể đạt được nó tán thành. Nói xong nhìn về phía Tử Điêu nói, yêu cầu của ngươi, ta đáp ứng. Tử Điêu gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tuy không biết Tử Điêu cùng Thú Hoàng đang nói cái gì, thế nhưng Dương Diệp biết, lúc trước Thú Hoàng yêu cầu, nhất định là làm khó Tử Điêu. Sau cùng Tử Điêu đáp ứng, phỏng chừng là bởi vì mình. Nghĩ vậy, Dương Diệp ấm áp nói, có thể gặp Tử Điêu, ta cũng cảm giác mình rất may mắn. Nghe được Dương Diệp nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Điêu nhất thời lộ ra nụ cười sáng lạn. Thân hình lóe lên, rơi vào trên vai Dương Diệp, cái trán cà cà gò má hắn. Nhìn hay thấy một màn này, trong mắt Thú Hoàng lóe lên vẻ kinh ngạc. Mới đầu hắn cho rằng Tử Điêu theo Dương Diệp, có thể là bởi vì bất đắc dĩ, hoặc có nhân tố lợi ích khác mới theo Dương Diệp DP. Hiện tại thân thể của hắn đã không kém huyền thú linh cấp thông thường, hiện tại lại có chiến giáp thiên cấp. Phòng ngự của hắn sẽ biến thái tới trình độ nào? Người trước đừng kích động. Thế nhưng hiện tại, từ thái độ của Tử Điêu đối với Dương Diệp đến xem, hắn biết. Cho dù ban đầu Tử Điêu là bởi vì bất đắc dĩ, hoặc vì nhân tố lợi ích theo Dương Diệp, thế công nhân hưng hiện tại, một người một điêu kia sợ rằng đã không chỉ là kết hợp đơn thuần. Liên tưởng đến lúc trước Tử Điêu nói điều kiện, Thú Hoàng biết, hắn phải đánh giá Dương Diệp lần nữa. Nghĩ vậy, Thú Hoàng hơi do dự một chút, sau đó nhìn Dương Diệp bấm tay bắn ra. Một luồng kim quang nhập vào trong thân thể Dương Diệp. Cả người Dương Diệp chấn động, cảm giác trong cơ thể mình tựa hồ nhiều ra vật gì, nhưng lại không thể cảm giác rõ ràng, ngăn chặn khiếp sợ cùng nghi hoặc trong lòng. Nhìn Thú Hoàng không hiểu nói, tiền bối, đây là một bộ chiến giáp. Thú Hoàng cười nói, chiến giáp này tên là Tử Kim chiến giáp, vốn là thiên cấp hạ phẩm. Thế nhưng hôm nay chỉ có thể tính địa cấp thượng phẩm. Chiến giáp thiên cấp. Dương Diệp hít một hơi khí lạnh. Lão thiên, chiến giáp thiên cấp. Thiên cấp A. Dương Diệp có chút không thể bình tĩnh. Hiện tại thân thể của hắn đã không kém huyền thú linh cấp thông thường. Hiện tại lại có chiến giáp thiên cấp. phòng ngự của hắn sẽ biến thái tới trình độ nào. Ngươi trước đừng kích động, Thú Hoàng nói. Lúc trước ta không phải đã nói sao, hiện tại chiến giáp này chỉ có thể tính địa cấp thượng phẩm. So với trước kia, chiến giáp này yếu hơn nhiều lắm. Nghe vậy, Dương Diệp hơi chút thanh tỉnh. Tuy thiên cấp hạ phẩm cùng địa cấp thượng phẩm chỉ kém một cấp bậc, thế nhưng Dương Diệp minh bạch, một chút kia đại biểu cái gì? Đó là chênh lệch như trời với đất. Dương Diệp trầm ngâm một chút nói, tiền bối, theo ta được biết, huyền bảo thiên cấp sẽ không dễ dàng giảm cấp A. Thú Hoàng cười nói, đúng là như vậy, muốn phá hủy huyền bảo thiên cấp, coi như là tôn giả cảnh cũng khó làm được. Thế nhưng đối với ta nha, ha ha, nghe được Thú Hoàng nói, Dương Diệp không khỏi cười khổ, đích xác, người bình thường muốn phá hủy huyền bảo thiên cấp, kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Thế nhưng trước mắt này là người bình thường sao? Tuy chiến giáp này với ta mà nói chỉ là gân gà, thế nhưng đối với ngươi mà nói, lấy cảnh giới của ngươi bây giờ, tác dụng là cực kỳ lớn. Thú Hoàng nói, Dương Diệp lắc đầu cười khổ, tuy địa cấp thượng phẩm cũng rất tốt, thế nhưng sao có thể so sánh với thiên cấp? Bất quá Dương Diệp cũng không nghĩ nhiều, dù sao có cũng tốt hơn không có. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhìn Thú Hoàng ôm quyền nói, đa tạ tiền bối ban tặng, chỉ là vãn bối có chút ngạc nhiên. Vì sao huyền bảo thiên cấp này từ thiên cấp giảm thành địa cấp? Bởi vì chủ nhân lúc đầu mặc chiến giáp này bị ta đánh một quyền. Thú Hoàng nói, bởi vì có chiến giáp này, hắn còn sống. Thế nhưng khí linh của chiến giáp lại chết. Không có khí linh, chiến giáp này cũng chỉ có thể tính bình thường. Nếu như không nể tình khí linh trung tâm hộ chủ, ta đã sớm hủy cái chiến giáp này. Lúc đầu ra hỏa chịu một quyền của tiền bối là cảnh giới gì? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Thú Hoàng nhìn Dương Diệp, sau đó nói, tôn giả cảnh, bất quá không phải tôn giả cảnh bình thường. Đương nhiên, nếu như không phải có khí linh của chiến giáp này trung tâm hộ chủ, dù hắn lại yêu nghiệt, cũng không đỡ được một quyền của bổn hoàng. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, tôn giả cảnh ở trước mắt Thú Hoàng, dĩ nhiên dựa vào huyền bảo thiên cấp chống đỡ được một quyền. Nếu như không có huyền bảo thiên cấp, đây chẳng phải là nói, tôn giả cảnh ở trước mặt Thú Hoàng, ngay cả một quyền cũng nhận không được. Dương Diệp chấn kinh rồi. Thú Hoàng trước mắt này đến tột cường đại đến trình độ nào? Cái chiến giáp này vốn có thể hóa thành hình người trợ chiến. Đồng thời ở thời điểm người bị nguy hiểm, sẽ chủ động phòng ngự. Thế nhưng hiện tại không có khí linh. Cái chiến giáp này chỉ là một huyền bảo phòng ngự đơn thuần. Đồng thời cũng sẽ không chủ động phòng ngự, nói cách khác. Sau này cần người dùng huyền khí tới thúc giục. Hiện tại ngươi có thể thử một chút. Thú Hoàng nói. Nghe vậy, Dương Diệp gật đầu. Sau đó huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Nhất thời một chiến giáp thật mỏng màu tử kim xuất hiện ở trên người hắn. Chiến giáp màu tử kim bao phủ cả người, kể cả hai tay. Nhìn chiến giáp màu tử kim trên người, Dương Diệp nhịn không được hưng phấn. Tuy chưa tận mắt thấy lực phòng ngự của chiến giáp này, thế nhưng hắn có thể cảm thụ được chiến giáp kinh khủng. Nói cách khác, lấy trình độ cường hãn của thân thể hắn bây giờ, cộng thêm tử kim chiến giáp, cường giả vương giả cảnh bình thường là khó có thể thương tổn được hắn. Được rồi, lệnh bài kia còn ở đó không? Thú Hoàng đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩn ra, Thú Hoàng này không nói. Hắn cũng sắp quên lệnh bài kia. Tay khẽ động, lấy lệnh bài ra, nhìn lệnh bài trong tay Dương Diệp. Thú Hoàng cười nói. Tiểu tử, bổn hoàng không thể không nói người đàn A. Ngươi có biết lệnh bài kia ý vị như thế nào không? Ý vị như thế nào? Dương Diệp còn thật không biết. Lệnh bài kia đại biểu cho bổn hoàng đích thân tới. Thú Hoàng cười nói. Có lệnh bài kia, ở trong thập vạn đại sơn, ngoại trừ một ít cấm địa của huyền thú đế quốc, ngươi có thể thông suốt, đồng thời có thể điều động huyền thú dưới linh đê giả cảnh. Lúc trước các ngươi bị bao vây, nếu như ngươi lấy ra lệnh bài, sẽ không có những chuyện phiền toái phía sau. Điều động huyền thú dưới linh giả cảnh. Dương Diệp cả kinh. Hắn không nghĩ tới lệnh bài này lại có công năng lớn như vậy. Điều động huyền thú trong thập vạn đại sơn. Mặc dù chỉ là dưới linh giả cảnh, nhưng đó cũng cực kỳ kinh khủng a. Phải biết rằng huyền thú trong thập vạn đại sơn, đây chính là dùng ức vạn để hình dung. Một lát sau, Dương Diệp ngăn chặn khiếp sợ trong lòng nói. Tiền bối, vì sao? Vì sao? Thú Hoàng khẽ cười cười, nhìn Tử Điêu. Sau đó nói, tự nhiên là bởi vì tiểu gia hỏa kia, ngươi cũng biết, Trong thập vạn đại sơn, ngoại trừ huyền thú linh cấp, cơ bản không có huyền thú nào có thể ngăn cản nó uy hiếp. Đã như vậy, vì sao ta không cho các ngươi chút thuận tiện? Nghe vậy, Dương Diệp cười khan một tiếng. Hiển nhiên thú hoàng đã biết sự tình Tử Điêu uy hiếp huyền thú. Đích xác, lấy huyết mạch uy áp kinh khủng của Tử Điêu trong thập vạn đại sơn, sợ rằng thật không có huyền thú nào có thể ngăn cản. Hơn nữa, thực lực của Tử Điêu bây giờ lại đề thăng. Sợ rằng không chỉ huyền thú vương cấp, chỉ sợ một ít huyền thú linh cấp cũng khó có thể ngăn cản uy áp. Lần này người muốn đi cổ chiến trường, tranh đoạt số mệnh. Đột nhiên thú hoàng trầm giọng hỏi. Dương Diệp ngẩn ra, không biết vì sao thú hoàng hỏi như thế. Tập tức gật đầu nói. Ta đã đáp ứng Thủy Hoàng, muốn đại biểu Đại Tần Đế Quốc đi tranh đoạt số mệnh. Thú hoàng lắc đầu nói. Nếu như có thể, ngươi đừng đi tranh đoạt số mệnh, ở lại thập vạn đại sơn ta. Như vậy ngươi có thể bảo trụ mạng của mình. Vì sao tiền bối nói như thế? Dương Diệp cau mày nói. Thú hoàng ngẩng đầu nhìn về phía nam, khe khẽ thở dài nói. Đại Tần Đế Quốc cùng 6 thế lực lớn bất hòa, ngươi hẳn ít nhiều biết đến. Hôm nay Đại Tần Đế Quốc đã như mặt trời ban trưa. Thực lực đã làm cho đám người Nguyên Môn kiêng kỵ, cộng thêm Thủy Hoàng hùng tâm tráng trí, có tâm diệt siêu cấp tông môn. Nói cách khác, Đại Tần cùng 6 thế lực lớn sớm muộn gì cũng sẽ bạo phát chiến tranh. Mà người tại đại biểu Đại Tần đi tranh đoạt số mệnh, nếu như người ở cổ chiến trường bị giết, hoặc thứ tự không tốt, không tranh được vậy còn tốt. Thế nhưng nếu như người tranh được, vậy người nghĩ 6 thế lực lớn sẽ bỏ qua ngươi sao? Nghe vậy, Dương Diệp trầm mặc. Chú ước đây, hắn không nghĩ qua cái này. Hiện tại thú hoàng nói, hắn mới phát hiện, hắn bất chi bất giác đã quấn vào vòng xoáy của Đại Tần Đế Quốc cùng 6 thế lực lớn. Lấy thực lực của hắn bây giờ cuốn vào vòng xoáy này, đây tuyệt đối là phần thân toái cốt. Thế nhưng, Dương Diệp cười khổ lắc đầu nói, tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Chỉ là vãn bối cùng Thủy Hoàng từng có ước định, vãn bối biểu Đại Tần đi tranh đoạt số mệnh. Thủy Hoàng đảm bảo tính mệnh của mẫu thân ta, vì mẫu thân, ta không có lựa chọn nào khác. Thú Hoàng nhìn Dương Diệp, khẽ gật đầu nói, cũng được, ngươi đã muốn đi cổ chiến trường, như vậy bổn Hoàng cho ngươi một hồi tạo hóa. Hy vọng sau khi ngươi đến cổ chiến trường, có thể giúp đỡ huyền thú bộ tộc ta một ít. Dứt lời, thú hoàng điểm lên mi tâm của Dương Diệp. Một cổ linh lực kinh khủng tràn về phía Dương Diệp. Theo linh lực tinh thuần không ngừng tràn vào trong cơ thể Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp chậm rãi mở lớn, bởi vì hắn phát hiện, lúc này thú hoàng dĩ nhiên mạnh mẽ đề thăng cảnh giới của hắn. Phát hiện này khiến Dương Diệp cả kinh, mạnh mẽ đề thăng cảnh giới sẽ vô cùng có khả năng tạo thành thương tổn không thể vãn hồi cho mình. Nghiêm trọng càng có thể khiến sau này mình dừng lại ở vương giả cảnh. Thú hoàng này rốt cuộc muốn làm gì? Đáng tiếc bây giờ hắn căn bản không phản kháng được. Chỉ có thể mặc cho thú hoàng mạnh mẽ, quán thâu linh lực tinh thuần,